Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 46 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì sao chứ? Vũ Hầu rất giỏi sao? Mục Y Nhân khiến đối phương không khỏi run lên. Ngươi không sợ phụ thân ta sao? Phụ thân ta là đệ đệ của đương kim Triệu Vương. Vương Thất còn đặc biệt ban thưởng Vương Vũ Hầu, nắm giữ 8 triệu thủ bị quân của Vương Đô ở Vương Đô này. Ngoại trừ Vương Thượng và các vị vương tử, ai dám trêu chọc chứ? Mục Y Nhân không chút lưu tình mà vung tay tát một cái. Bàn tay tràn ngập gió siêu mạnh. Mặc dù chỉ là một bàn tay nhưng uy lực của nó thì không thể khinh thường được. Thiếu gia hầu phủ kia đã không thể chống đỡ một chiêu nên bị một bàn tay mạnh mẽ ném bay ra ngoài. Ầm, cả người hắn bị ném bay. Sau đó nặng nề rơi trên mặt đất, cả người và đầu óc đều trở nên hỗn độn. Phụt. Theo đó là tiếng nhổ nước bọt. Thậm chí còn có cả mấy cái răng cửa của hắn. Ngươi dám đánh gãy răng của ta, hỗn đản. Ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Thiếu gia hầu phủ gào thét liên tục. Lúc này, thủ bị quân Vương Thành cũng đến đây. Các ngươi đang làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết trong Vương Đô không được phép tùy tiện đánh nhau sao? Thật sự là tự tìm đường chết. Thật tốt quá, thủ bị quân tới rồi. Ha ha ha. Vẻ mặt của thiếu gia hầu phủ thiếu vô cùng đắc ý. Vương Đô thủ bị quân tới thì xem như hắn thắng tất cả. Ta là đại thiếu gia Vương Vũ hầu phủ, Triệu Lâm. Tiện nhân này dám ra tay với ta. Bổn công tử nghi ngờ nàng từ nơi khác đến, phái tới làm mật thám. Các ngươi mau bắt nàng cho ta, đưa đến phủ của ta để thẩm vấn. Sau khi trưởng quan thủ bị quân nghe tên Triệu Lâm thì không khỏi nhíu mày. Rất hiển nhiên, tên Triệu Lâm này trong mắt bọn họ cũng không phải là loại hàng tốt đẹp gì. Chỉ là ngại thân phận của đối phương, bọn họ cũng không dám tùy tiện nói thêm gì. Nếu không, một khi trêu chọc nhị thế tổ này tức giận, hắn báo với phụ thân của mình là Vương Vũ Hầu thì bọn họ xong đời. Tuy những người này không muốn làm trái lương tâm mình, nhưng dù sao cuộc sống vẫn tiếp tục. Không có thân phận thủ bị quân của Vương Thành thì bọn họ chẳng là gì cả. Thủ bị quân của Vương Thành mang đến cho bọn hắn nhiều chỗ tốt, linh tinh, đan dược, công pháp, đủ loại bảo bối tốt. Nhưng một khi không có thân phận này, toàn bộ những thứ phúc lợi này sẽ không có. Nếu làm không tốt, còn có thể bị kẻ thù trước kia giết chết. Đổi lại là người khác, ai cũng sẽ không làm. Thủ bị quân nhìn Mục Y Nhân. Tiểu thư, vì ngài tấn công thiếu gia Vương Vũ Hầu Phủ, nên xin đi theo chúng ta một chuyến. Tốt nhất là đừng cố chống cự, bằng không chúng ta sẽ không khách khí. Mục Y Nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Tại sao hắn trắng trợn cướp đoạt nữ tu trên đường mà thủ bị quân vương thành các ngươi lại mặc kệ? Bởi vì ta ra tay cứu người nên ngược lại muốn tấn công ta phải không? Chuyện này, mặt mọi người vốn có chút khó coi lại càng trở nên khó coi hơn. Tiểu thư, đừng khiến chúng ta khó xử, được không? Vương Vũ Hầu chính là đệ đệ của Triệu Vương bệ hạ hiện tại. Người ngài đánh là cháu ruột Triệu Vương. Nếu không bắt ngài thì chúng ta cũng sẽ bị trừng phạt. Mục Y Nhân không khỏi lắc đầu. Không còn thuốc nào cứu chữa một đám ti tiện các ngươi. Ngay cả chính kiến cũng không có thì không xứng là thủ bị quân của Vương Thành. Các ngươi chỉ là đồ bỏ đi mà thôi. Sắc mặt của mọi người không khỏi trầm xuống. Nếu ngài đã không thấu tình đạt lý như vậy thì đừng trách chúng ta, mau bắt nàng lại. Không được giết nàng. Triệu Lâm công tử muốn bắt sống. Vâng. Ra lệnh một tiếng. Mọi người cùng tiến lên bao vây Mục Y Nhân lại. Sắc mặt Mục Y Nhân lạnh lẽo đến cực điểm. Muốn động đến ta sao? Ta vì đại Triệu mà liều mạng giết địch để đổi lấy loại đối xử thế này sao? Thật sự quá nực cười. Đã như vậy thì cũng không cần khách khí với các ngươi nữa. Dứt lời, Mục Y Nhân ra tay không chút khách khí. Dưới chân nàng dẫm một cái, hai tay cầm kiếm ánh sáng. Nghênh chiến thủ bị quân Vương Thành ở trước mắt, ngăn cản nàng lại. Mọi người đang muốn ra tay. Tốc độ của Mục Y Nhân lại càng nhanh. Đại La Kim Tiên cũng không phải chỉ có vậy. Nhưng thủ bị quân Vương Thành thì còn chưa có đủ tư cách để so sánh với Mục Y Nhân. Một chiêu ra, sức mạnh như nước sông mênh mông, kéo dài vô tận, khí tức đạt cực hạn. Thủ bị quân Vương Thành ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, trực tiếp bị Mục Y Nhân đánh ngất đi. Ầm, phịch, phịch. Sau mấy chiêu liên tiếp, Mục Y Nhân giống như gió quét sạch mọi thứ. lấy đi tính mạng của bọn họ, rơi xuống trước mặt trưởng quan. Sắc mặt của trưởng quan thủ bị quân vương thành cực kỳ khó coi. Hắn muốn lùi lại một bước thì bị kiếm trong tay mục y nhân trực tiếp đặt trên cổ. Hắn lập tức giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Muộn rồi. Mục y nhân không chút lưu tình trực tiếp rạch cổ họng của đối phương. Tu luyện lâu như vậy, giết nhiều người như vậy, mục y nhân đã sớm không còn là cô nương ngây thơ trước kia nữa. Nàng biết nếu thực lực của mình không đủ mạnh thì những người này sẽ bắt mình, sau đó giao vào tay Triệu Lâm kia. Mà nếu rơi vào tay Triệu Lâm sẽ xảy ra chuyện gì, nàng biết rõ hơn bất kỳ người nào. Cho nên, khi thực lực siêu mạnh thì có thể là chúa tể mọi lúc. Nàng không chút do dự ra chiêu giết chết đối phương. Thương hại chỉ dành cho những người lương thiện thật sự, mà những người này chỉ vì tiền đồ của mình mà tư lợi, tiếp tay cho giặc nên bọn họ không xứng để được thương hại. Sau khi giết những người đó, ánh mắt mục y nhân lại dừng trên người Triệu Lâm. Cơ thể Triệu Lâm bỗng dưng run lên một cái. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm bậy. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám giết ta, phụ thân của ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua ngươi. Ông ấy sẽ thật sự giết chết ngươi. Mục y nhân cười lạnh một tiếng, ánh mắt không chút quan tâm. Nói thật cho ngươi biết, phụ thân ngươi là Vũ Hầu. Ta cũng là Vũ Hầu, cho nên phụ thân ngươi sẽ không uy hiếp được ta đâu. Cái gì? Giờ khắc này, không chỉ là Triệu Lâm mà tất cả những người khác đều khiếp sợ. Chuyện này sao có thể? Mọi người không nghĩ tới, mục y nhân, một người nữ giới lại là Vũ Hầu. Thật sự là vượt qua thế giới quan của bọn họ. Không phải là Vũ Hầu luôn mang một đám thị vệ theo bên người sao? Làm sao có thể giống như mục y nhân trước mắt, chỉ một thân một mình chứ? Hơn nữa, vẻ ngoài của nàng giống như một thiếu nữ yếu đuối, mà lại có thể là một Vũ Hầu. Ta không tin, ngươi đang lừa ta, ngươi gạt ta không tin. Có tin hay không, ngươi không cần nghĩ đến bởi vì ngươi sẽ chết. Lòng mục y nhân khẽ động, một cỗ chi lực nguyên tố nhanh chóng tụ thành một khối, dung hòa với nhau. Trên tay nàng hình thành một kiếm quang màu đỏ rực. Đây là năng lượng hỏa diễm để hình thành nguyên tố kiếm hỏa diễm. Độ sắc bén của nó dễ dàng, chém chết đối phương chỉ bằng một nhát. Vừa chém giết vừa thiêu đốt cả thân thể của đối phương, khiến thần kinh đối phương đều sẽ đau đớn đến nổ tung. Loại chiêu thức khủng bố cực điểm này làm cho tinh thần của Triệu Lâm run lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta, ngươi không thể giết ta. Triệu Lâm hét lên, nhưng đáng tiếc là mục y nhân đã quyết định giết hắn. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Nàng nhảy lên ép sát cổ họng của Triệu Lâm. Trường kiếm hỏa diễm xẹt qua trong không khí thành một đường hình cung hoàn mỹ. Thấy nhát kiếm này muốn chém đầu Triệu Lâm, hoàn toàn giết chết hắn. Bỗng nhiên trên không nhảy ra một ánh sáng chói mắt. Đạo tấn công này mạnh hơn, khí thế cũng điên cuồng hơn. Lực sát thương của nó thậm chí vượt qua sức mạnh của thanh kiếm mục y nhân. Cho nên, đối mặt với một kiếm này, cho dù mục y nhân là đại la kim tiên cũng không thể đẩy lùi nhanh chóng được, đồng thời cầm kiếm tấn công về phía đối phương, chống lại năng lượng của đối phương. Ầm! Trong không khí, một đỏ một trắng, hai tia sáng va chạm vào nhau. Sau khi dừng lại một giây, hai cỗ sức mạnh này nhanh chóng bắt đầu dữ dội. Phóng ra sóng xung kích khiến tất cả chân tiên chi cảnh xung quanh đều bị ném bay ra ngoài. Hai cỗ sức mạnh va chạm nhau, cường độ thật sự kinh khủng. Sau khi bùng nổ, trận pháp phòng ngự trên đường lại phát sáng lên. Rất hiển nhiên, nếu trận pháp không tự tăng thêm năng lực, sợ rằng với sức mạnh như vậy sẽ phá hủy đường đi và kiến trúc xung quanh. Phải biết rằng trước đó mục y nhân một mình ra chiêu, trận pháp này u ám không sáng lên. Lại không nghĩ tới nó có thể sáng lên như vậy. Có thể đoán được cuộc tấn công vừa rồi mạnh đến mức nào. Mà sóng xung kích này cũng khiến mục y nhân lùi lại một khoảng cách. Ánh mắt nàng híp lại, gắt gao nhìn bầu trời. Ở đó từ từ hạ xuống một người mặc trường bào màu trắng, phía trên thêu hình kim long. Thân phận của đối phương không phú thì quý, nếu không, cũng không thể mặc loại y phục cấp bậc này. Càng không thể bay lượn trên không ở vương thành. Phụ hầu đến rồi. Ha ha ha, ngươi xong đời rồi. Triệu Lâm hết sức hưng phấn, nhảy cẫng lên reo hò. Ánh mắt nhìn về phía mục y nhân vô cùng đắc ý lại tràn đầy thù hận. Đối phương vừa hạ xuống thì Triệu Lâm lập tức ra tiếp đón. Phụ, rốt cuộc ngài cũng đã đến. Ngài mà đến chậm một bước thì con đã bị giết chết. Im ngay. Vương Vũ Hầu vung bàn tay, trực tiếp quật ngã Triệu Lâm xuống đất. Tên súc sinh này, cả ngày không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, bắt nạt nam chiếm đoạt nữ. Nếu không phải bởi vì mặt mũi của mẹ ngươi, ta thật sự muốn giết chết ngươi. Phụ Hầu. Triệu Lâm ôm mặt, khuôn mặt mông lung, dáng vẻ có chút không biết làm sao. Vương Vũ Hầu lạnh lùng nhìn lướt qua. Còn không mau cút ra đằng sau cho ta, còn ở đây khiến ta mất thể diện nữa. Vâng. Tuy khí thế của Triệu Lâm có chút giảm xuống, nhưng ánh mắt lại tràn đầy lạnh lẽo, gắt gao nhìn vào Mục Y Nhân. Hôm nay tất cả đều là do Mục Y Nhân làm hại hắn mất mặt như vậy. Nếu không phải vì Mục Y Nhân, hắn cũng sẽ không bị phụ thân đánh. Mục Y Nhân đáng chết. Hắn nhất định phải khiến nàng bị lăng trì. À không, phải để nàng nếm tất cả mùi vị đau khổ nhất thế gian này. Hắn sẽ đích thân tra tấn nàng. Vương Vũ Hầu liếc qua Mục Y Nhân, hơi chắp tay, sắc mặt lại kiêu ngạo nói. Thật không nghĩ đến gặp đại danh Mục Võ Hầu lại bằng cách này này. Thật là xấu hổ. Cái gì? Nàng thật là một Vũ Hầu sao? Mọi người không khỏi khiếp sợ, trợn mắt há mồm. Phải biết là Mục Y Nhân cũng quá trẻ tuổi, mà nữ nhân được phong hầu bái tướng. Đó là một chuyện cực kỳ hiếm có. Thật không nghĩ tới Mục Y Nhân nói lại là sự thật. Vì vậy, mọi người đối với Mục Y Nhân tôn kính thêm mấy phần. Đương nhiên, trong những người này không bao gồm Triệu Lâm. Ngược lại hắn vẫn còn oán hận và tức giận người kia. Tuổi tác hai người xấp xỉ nhau, mà hắn chỉ là đại thiếu gia Vương Vũ Hầu Phủ, không phải là hầu gia. Vậy mà Mục Y Nhân lại là hầu gia. Cho nên, Mục Y Nhân đã là Đại La Kim Tiên. Đổi lại là người khác, ai có thể chịu đựng được chứ? Khó trách hắn bị Mục Y Nhân chỉnh cho thảm như vậy, mà thủ bị quân vương Thành ra tay cũng vô dụng, thiếu chút nữa là bị giết chết. Đây thật sự chỉ là không may mắn và sai sót mà thôi. Mục Y Nhân ngược lại không thèm để ý ánh mắt của hắn, chỉ gắt gao nhìn Vương Vũ Hầu, hừ lạnh một tiếng, nói, Vương Vũ Hầu, con của ngươi bắt nạt nam chiếm đoạt nữ trên đường, còn muốn giết người, sao ngươi phải ra tay cứu hắn chứ? Vương Vũ Hầu cười ha ha, nói, ta biết con trai ta thật sự có chút quá đáng, ta sẽ mang nó về nhà, dạy dỗ một trận, để sau này biết phép tắc, từ nay về sau sẽ không bao giờ làm chuyện bậy nữa. Mục Y Nhân không chút khách khí hừ nhẹ một tiếng. Ngươi nói thật là êm tai, ta sao có thể tin được. Ai biết sau khi ngươi mang hắn trở về có trực tiếp thả đi hay không. Bản hầu muốn ở đây ngươi tự mình dạy bảo hắn, cho hắn biết phép tắc là gì. Mặt Vương Vũ Hầu co rút một chút, cặp mắt híp lại, tràn đầy sát khí ác liệt. Nhưng Mục Y Nhân lại không sợ chút nào. Sau nàng còn có một Lăng Tiêu ở đây, nàng sợ cái gì chứ? Lúc này Triệu Lâm giận dữ hét lên. Ngươi xem phụ thân ta là cái gì chứ? Ông ấy là Vương Vũ Hầu, đệ đệ của Triệu Vương mà ngươi chỉ là một Mục Võ Hầu nhỏ nhoi. Ngươi có tư cách gì nói với phụ thân ta như thế? Mục Y Nhân trợn mắt, cực kỳ khinh thường. Ta cứ nói chuyện như vậy, ngươi có thể làm gì ta chứ? Mục Y Nhân hết sức ngông cuồng, khiến Triệu Lâm không thể nuốt giận nhưng đành phải ngậm miệng. Ngươi! Ngươi đáng chết, tên hỗn đản này, ngươi là đồ ngỗ nghịch, ngươi bất trung với Vương Thất Đại Triệu. Nếu Vương Thất Đại Triệu dơ bẩn như thế, muốn ta trung thành thì ta cũng không trung thành. Lời của Mục Y Nhân tràn đầy ngỗ nghịch, trong nhất thời khiến mọi người không nhịn được hít một hơi thật sâu. Không ai có thể nghĩ tới, Mục Y Nhân chỉ là một nữ tử mà lại liều lĩnh như vậy. Ngươi điên rồi, ngươi điên rồi. Triệu Lâm tức giận đến run người. Phụ Hầu, ngài phải lập tức giết chết nàng. Nàng là một kẻ phản đồ. Ngươi im ngay. Vương Vũ Hầu trực tiếp quát một tiếng, đuổi Triệu Lâm xuống. Giờ phút này, hắn thật sự toát ra sát ý. Hôm nay, nếu không phải vì Triệu Lâm, hắn cũng không phải chịu Mục Y Nhân làm nhục như vậy. Mặc dù nói Mục Y Nhân không cho hắn một chút thể diện nào, nhưng cũng bởi vì Triệu Lâm đắc tội nàng, bằng không hắn sẽ không giao đấu với Mục Y Nhân. Đối với Mục Y Nhân, trong lòng Vương Vũ Hầu cũng có một chút kiêng dè. Nghe nói, 2 tháng trước, trên chiến trường phương Bắc thắng lợi, có liên quan rất lớn với Mục Võ Hầu này. Thậm chí, tay tứ vương tử bị gãy cũng nhất định liên quan đến nàng. Chỉ là những vương tử kia trở về, cả một đám đều che giấu. không chịu nói cho hắn biết mà thôi. Lấy giác quan thứ 6 nhạy bén của hắn trong nhiều năm làm quan mà nói, có thể đoán được Mục Võ Hầu trước mắt này. Tuy chỉ là Đại La Kim Tiên tam phẩm, nhưng sau lưng nàng nhất định có bí mật không thể tùy tiện trêu chọc. Bằng không, nhiều vương tử như vậy đều trầm mặc, ngậm miệng không nói ra. Nghĩ như vậy, hắn lại khách khí với Mục Y Nhân nói. Mục Võ Hầu, con trai ta không thông minh đều là trách nhiệm của người làm cha ta. Nếu Mục Võ Hầu có tức giận gì, có thể hướng về phía ta. Ta nguyện ý bị phạt thay nó, được không? Lông mày xinh đẹp của Mục Y Nhân hơi nhíu lại, hừ nhẹ một tiếng, nói. Ta cũng không muốn quản nhiều như vậy. Ta chỉ muốn nói, oan có đầu, nợ có chủ. Ta muốn tìm là con của ngươi, chứ không phải là ngươi. Ngươi tốt nhất lập tức tránh ra, bằng không thì ngươi chính là công tử bất minh. Vương Vũ Hầu không khỏi có chút tức giận. Chẳng lẽ, hôm nay Mục Võ Hầu muốn ra tay với con trai ta sao? Không sai. Sắc mặt Mục Y Nhân hết sức quyết liệt, căn bản không chút nhượng bộ Vương Vũ Hầu. Chuyện này khiến hắn không nhịn được mà cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo. Trong đôi mắt tràn ngập sát ý nhàn nhạt. Mục Võ Hầu, ta cho ngươi 7 phần thể diện, nhưng ngay cả 3 phần mặt mũi ngươi lại không cho ta. Thật sự là khinh người quá đáng. Ta vốn không muốn khi dễ ngươi. Là ngươi muốn tìm ta gây phiền phức. Ta nói cho ngươi biết, con trai ngươi làm nhiều việc ác. Hôm nay ta nhất định phải trừng trị hắn. Cho dù người nào đến cũng không ngăn được. Thái độ của Mục Y Nhân vô cùng cố chấp. Đến mức tất cả nhẫn nại của Vương Vũ Hầu cũng không thể tiếp tục kìm nén, hoàn toàn bộc phát ra ngoài. Rốt cục, Vương Vũ Hầu vô cùng tức giận. Hắn thế nào cũng là đệ đệ của Đại Triệu Vương. Đường đường là Vương Vũ Hầu Vương Đô. Thân phận cao quý như vậy mà bị tiểu nữ nhân Mục Y Nhân coi thường ở trước mặt nhiều người. Đây quả thực là đánh thẳng vào mặt hắn. Sau này hắn còn mặt mũi nào ở Vương Đô chứ? Những vũ hầu khác sẽ nhìn hắn với ánh mắt thế nào? Càng quan trọng hơn là hắn đánh mất uy nghiêm, có biết bao người sẽ dần dần bắt đầu khi dễ hắn. Cho nên, vì gia tộc cũng vì tôn nghiêm của hắn, bất luận thế nào thì hôm nay hắn cũng sẽ không lùi lại dù chỉ nửa bước. Huống chi, người mà đối phương muốn giết là con của hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Nếu Mục Võ Hầu nhất định phải làm như vậy, thì hãy bước qua xác của ta, dẫm lên mà đi. Hai mắt Mục Y Nhân híp lại, không chút để bụng, ánh mắt tràn ngập sát ý lạnh thấu xương. Vương Vũ Hầu nhất định phải công tư bất minh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Mục Y Nhân trực tiếp ra chiêu. Cổ tay nàng rung lên, một thanh kiếm năng lượng hỏa diễm lại tụ thành một khối. Thấy nàng dùng chiêu này, Vương Vũ Hầu đối diện có chút nghi ngờ. Hắn hơi nheo mắt lại, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu. Đây là chuyện gì? Không phải Mục Y Nhân rất mạnh sao? Làm sao lại yếu như vậy? Thực lực của Mục Y Nhân lúc này, tuy không thể nói là đồ bỏ đi trong đám bỏ đi, nhưng tối đa cũng chỉ là một Đại La Kim Tiên nhỏ mà thôi. Rốt cuộc làm sao nàng có thể gây ảnh hưởng tới toàn bộ chiến tranh Bắc Tề chứ? Đang lúc hắn đang nghi ngờ, Mục Y Nhân cũng đã đến bên cạnh hắn. Vương Vũ Hầu nhíu mày, chợt phóng ra một kiếm ánh sáng, tấn công nàng. Hai người đánh nhau, ánh kiếm trong không khí lóe qua một điện quang sấm chớp, bắn lên mặt đất. Tu sĩ trên đường bởi vì có thể gặp nạn vì điện quang làm cho bị thương, bọn họ cũng không thể chống trả được. Nhưng những tu sĩ này không chịu rời đi, mà chen chúc trốn đến xó xỉnh nào đó trong kiến trúc, len lén nhìn lên trận chiến bầu trời. Dù sao, đây chính là hai vị cao thủ quyết đấu. Bình thường cũng không có cơ hội xem như vậy. Nếu hôm nay bọn họ không nhìn, sau này, nói không chừng không có cơ hội tốt như vậy. Mà lúc này, hai người trên bầu trời đã đánh nhau vượt qua 1 vạn lần. Chuyện này khiến trong lòng Vương Vũ Hầu nghi ngờ càng cao, càng ngày càng cao. Rốt cuộc Mục Y Nhân này có chuyện gì xảy ra? Từ đầu đến cuối đều không thể hiện ra thực lực siêu mạnh. Chẳng lẽ thực lực của nàng thật sự chỉ dừng lại ở đây sao? Đã như vậy thì không cần phải tiếp tục đè nén thực lực của mình mà trực tiếp ra chiêu đánh tan Mục Y Nhân. Nghĩ như vậy, Vương Vũ Hầu hơi cắn răng, thừa dịp Mục Y Nhân lùi lại, đột nhiên tăng sức lực của mình. Một khoảnh khắc này, trên người hắn bắn ra ánh sáng lấp lánh khắp nơi. Một cỗ uy lực đè khí thế của Mục Y Nhân xuống. Mục Y Nhân không khỏi giật mình. Đây là chứng đạo linh tiên. Nàng không nghĩ tới đối phương chẳng qua là đệ đệ của Triệu Vương, một hầu tước mà lại nắm giữ thực lực của chứng đạo linh tiên. Thoáng một cái, khiến Mục Y Nhân không khỏi có chút mông lung. Mà trong vòng một chiêu của đối phương, Mục Y Nhân trực tiếp bị trọng thương. Ầm. Sức mạnh khổng lồ làm cho Mục Y Nhân rơi mạnh xuống mặt đất, đồng thời trải dài trên mặt đất mấy trăm mét. Bởi vì sức mạnh của Vương Vũ Hầu khổng lồ, thậm chí khiến trận pháp trên mặt đất đều sáng lên mạnh mẽ. Thật sự khiến người khác hít thở không thông. Chứng đạo linh tiên, đối với những người này mà nói thì không phải là bình thường. Thậm chí có thể nói là giống như đại hùng miêu vậy. Trong nhất thời, mọi người vừa chấn động lại vui mừng. Lại nhìn Vương Vũ Hầu, là bộ mặt khinh thường. Ta còn tưởng rằng, người thật sự có chút tài năng. Bây giờ xem ra, người cũng không gì hơn người. Thực lực kém như thế mà dám nói muốn giết con của ta, thật sự gan lớn bằng chó. Người không nên đắc ý quá sớm, trận chiến còn chưa kết thúc đâu. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, Mục Y Nhân lập tức đứng lên. Đang muốn ra tay lại bị một bàn tay lớn đè vai xuống. Để ta tới đi. Nàng không phải là đối thủ của hắn. Lăng Tiêu. Vẻ mặt của Mục Y Nhân có chút tức giận. Ta lại muốn cùng hắn so tài một phen. Lăng Tiêu vỗ lưng nàng, an ủi. Bây giờ nàng chỉ là thực lực đại la kim tiên. Đánh với hắn, nhiều ít vẫn có chút khoảng cách. Hắn là cao thủ chứng đạo linh tiên. Để ta tới đi. Sau này là cao thủ, cho nàng ra chiêu. Nói xong, Lăng Tiêu không giải thích, kéo Mục Y Nhân ra phía sau mình. Triệu Lâm đối diện, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Một người đánh không lại, một người khác đến. Đáng tiếc là dù các ngươi đến nhiều thì cũng chỉ chịu chết mà thôi. Cha ta siêu mạnh, các ngươi hoàn toàn không biết gì, càng không thể tưởng tượng được đâu. Lăng Tiêu không thèm liếc hắn một cái. Chỉ là một tên bỏ đi không đánh, lại Mục Y Nhân, còn chưa có tư cách nói chuyện với hắn. Mà sắc mặt lạnh lùng của Vương Vũ Hầu nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy khí thế kiêu ngạo. Khí thế kia là từ khí thế của vương tộc. Hắn là vương tộc, không cho phép Lăng Tiêu khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Nhưng Lăng Tiêu lại hết lần này tới lần khác khiêu khích tôn nghiêm của hắn. Vậy thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Nghĩ như vậy, hắn đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh như băng nói. Ta không nghĩ lại nhiều phiền toái như vậy. Nếu các ngươi thu tay lại, bản hầu có thể coi chuyện hôm nay đều chưa từng xảy ra. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi không khách khí thì thế nào? Vương Vũ Hầu cười lạnh. Nếu ta không khách khí, tất nhiên là muốn cái mạng nhỏ của ngươi. À, vậy sao? Từ xưa đến nay, người nói câu này với ta rất rất nhiều. Đáng tiếc đều không có một ai thành công qua. Tất cả đều chết dưới tay ta. Không biết hôm nay ngươi có thể thành công hay không? Vương Vũ Hầu hừ nhẹ một tiếng. Hiện tại, ta sẽ khiến ngươi mở rộng kiến thức một chút. Cẩu vật không biết sống chết. Dứt lời, hắn dẫm dưới chân một cái. Theo sau lưng của hắn là nham thạch từ trong núi đi ra. Cái này chỉ thuộc về chứng đạo linh tiên mới có. Khí thế siêu mạnh. Loại khí thế này vừa xuất hiện khiến tất cả mọi người không nhịn được mà bắt đầu run, rẩy. Mạnh, quá mạnh. Trước mặt những người này, chứng đạo linh tiên đã gần với thần tiên vậy. Cái này cũng khó trách gọi là chứng đạo linh tiên. Tu vi của đối phương đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Trình độ này giống như một ngọn núi lớn, nhìn ngửa lên trời cũng không thấy đỉnh. Hiện tại Vương Vũ Hầu tùy tiện ra một chiêu là có thể giết toàn bộ những người này trong vài giây. Khí thế của hắn đã đạt đến đỉnh điểm, sự mạnh mẽ của hắn cũng đã đến điểm linh giới. Nhưng đối với Lăng Tiêu thì không là gì cả. Thậm chí đến nhìn mà Lăng Tiêu cũng chẳng muốn nhìn hắn. Chỉ là một chứng đạo linh tiên nhỏ mà thôi. Trên chiến trường Bắc Tề cũng không biết hắn đã giết bao nhiêu người. Đừng nói là miểu sát, hắn là quần sát. Trước mắt chỉ là một Vương Vũ Hầu nhỏ. Thật sự không để hắn vào mắt. Nhưng không để vào mắt thì hắn cũng phải đánh, không có cách nào khác. Đối phương khiến Mục Y Nhân ra tay. Mục Y Nhân đã ra tay thì đó chính là tử tội. Nữ nhân của Lăng Tiêu, ai có thể làm nhục chứ? Lăng Tiêu đặt hai tay sau lưng, trên mặt không chút kiêng kỵ, cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái đi về phía Vương Vũ Hầu. Vương Vũ Hầu cười khẩy. Trong mắt hắn thì Lăng Tiêu lúc này không có gì khác là một tên ngốc chịu chết. Thực lực của Lăng Tiêu là gì thì hắn không biết, nhưng hắn biết đạo linh tiên của mình. Trong toàn bộ đại triệu vương triều này, không nói là siêu phàm thì cũng là có danh tiếng trên bảng vàng. Ngoại trừ vị vương huynh trong vương cung kia, hắn có đủ tự tin mình sẽ không thua bất cứ người nào. Nghĩ như vậy, hắn cũng đặt hai tay sau lưng, sắc mặt cực kỳ kiêu ngạo nhìn Lăng Tiêu đi tới. Đồ ngu xuẩn, ta cho các ngươi một cơ hội tốt như vậy, các ngươi lại không biết quý trọng mà lãng phí ban ơn của ta cho các ngươi. Đã như vậy thì chỉ có thể tiễn các ngươi lên đường. Hy vọng khi các ngươi đến Hoàng Tuyền sẽ không hối hận. Bởi vì tất cả đều là lựa chọn của chính các ngươi. Vừa dứt lời, hai người cũng đi tới trước mặt. Vương Vũ Hầu trực tiếp đánh một quyền. Một quyền này rất chậm. Chậm giống như rùa bò, nhưng Vương Vũ Hầu lại vô cùng tự tin. Bởi vì hắn đã dùng khí thế của mình toàn bộ áp chế Lăng Tiêu. Hắn có tự tin Lăng Tiêu tuyệt đối sẽ không trốn thoát. Nghĩ như vậy, khóe miệng Vương Vũ Hầu nhếch lên một đường cong, dáng vẻ cực kỳ đắc ý. Vừa nghĩ tới có thể lập tức giết chết tên tiên tử thúi Lăng Tiêu này thì hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Để xem ngư oi đối nghịch với Vương Vũ Hầu phủ sao, còn muốn giết con của ta thì chính ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Toàn bộ mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tình hình trước mắt này. Tất cả mọi người biết đây là chiêu thức của cao thủ. Tuy Vương Vũ Hầu ra chiêu chậm chạp, nhưng có thể lấy thượng áp chế Lăng Tiêu. Lăng Tiêu này là tuyệt đối không trốn thoát được. Nhưng khi tất cả mọi người nghĩ như vậy, ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra chuyện. Lăng Tiêu đột nhiên ra tay, một quyền kia nhanh như chớp. Đồng thời, còn có một tia sáng màu vàng, kim nhạt bao trùm lên nắm tay Lăng Tiêu. Hai năng lượng này kết hợp lại, không có bất kỳ âm thanh gì. Đột nhiên tia chớp kia đi đến, vừa vặn đánh lên quyền của Vương Vũ Hầu. Ầm. Sau đó, phía trên mặt đất bùng nổ khí thế rộng lớn, cùng với sóng xung kích vô cùng mãnh liệt. Năng lượng này vừa xuất ra, toàn bộ đường đi đều run rẩy. Sau đó, mọi người thấy Vương Vũ Hầu trực tiếp bị đánh bay. Trong không trung, hắn phun ra một ngụm máu. Cánh tay ra quyền kia uốn lượn với góc độ cực kỳ quái dị khiến mọi người không thể nào hiểu được. Toàn bộ yên tĩnh, chỉ còn lại Vương Vũ Hầu phù phù một tiếng, ngã mạnh xuống mặt đất. Không ai nghĩ tới, Lăng Tiêu nắm giữ thực lực hơn người như thế. Phải biết, thực lực Vương Vũ Hầu là chứng đạo linh tiên. Cao thủ mạnh như thế mà ngay cả một chiêu của Lăng Tiêu cũng không có đánh lại được. Ông trời ơi, chuyện đùa gì vậy chứ? Quyền kia là cái gì? Là thần khí sao? Làm sao có thể biến thái như vậy? Nghịch thiên như thế còn muốn người khác sống hay không? A, Vương Vũ Hầu kêu lên thảm thiết một tiếng, sắc mặt trắng bệch như sáp. Hắn cũng không nghĩ tới, sự việc lại như vậy. Một quyền của Lăng Tiêu kia, không hề báo trước. Hắn không nghĩ đến đối phương sẽ ra quyền va chạm vào nắm đấm của hắn. Đến khi hắn kịp phản ứng lại phát hiện mình không thể thu lại. Chính xác mà nói, là khí thế của Lăng Tiêu vào thời khắc ấy đã khóa chặt hắn. Tất cả mọi người đều mông lung nhìn Lăng Tiêu. Không hiểu vì sao hắn lại mạnh như vậy. Lăng Tiêu chậm rãi thu hồi nắm đấm của mình, ánh mắt lạnh nhạt nói. Hiện tại, các ngươi còn muốn nói gì không? Vương Vũ Hầu thở phù một tiếng, lại phun ra một ngụm máu. Lời Lăng Tiêu nói quả thực đánh thẳng vào mặt hắn, hơn nữa còn đánh mấy cái, khiến hắn không cách nào phản bác lại được. Một loại tâm trạng khóc không ra nước mắt dần ra trong lòng Vương Vũ Hầu. Giờ phút này có lẽ hắn đã biết vì sao Mục Võ Hầu trong truyền thuyết lại trâu bò như vậy. Bởi vì sau lưng nàng có một nam nhân vô cùng trâu bò. Mà nghĩ đến con của mình lại ngu ngốc đắc tội với Mục Y Nhân. Trong lòng Vương Vũ Hầu không nhịn được muốn phun ra máu. Sao hắn lại xui xẻo như vậy? Sinh ra một đứa con ngu ngốc như thế. Giờ phút này, thậm chí hắn cũng muốn giết chết thằng con ngu xuẩn này. Thấy mọi người không trả lời, Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Lại mở miệng nói, bây giờ có thể giao con trai ngươi ra chưa? Vương Vũ Hầu nhìn Triệu Lâm bên cạnh, Triệu Lâm bị dọa khẽ run rẩy, vội vàng dập đầu xin tha thứ. Cha, con không muốn, cha, nhà chúng ta là dòng độc đinh, cha, ngài không thể giao con ra, nếu giao con ra, khẳng định sẽ bị bọn họ giết chết. Đến lúc đó, mẹ của con tuyệt đối sẽ đau lòng, khổ tâm đến chết. Vương Vũ Hầu thấy Triệu Lâm cầu xin tha thứ. Vô cùng đau lòng. Một mặt hắn căm hận Triệu Lâm, nhàn rỗi không chuyện gì làm lại đi trêu chọc Lăng Tiêu cường giả như vậy. Mặt khác hắn lại đau lòng, chính mình không thể bảo vệ con của mình. Lúc này, lần đầu tiên hắn cảm nhận được loại cảm giác vô lực. Lần đầu tiên trong cả cuộc đời hắn. Khẽ cắn môi, hắn đứng lên, cầu xin tha thứ. Không biết ta có thể dùng một tay của mình đổi lấy tính mạng của con trai ta không? Ta cam đoan, từ nay về sau sẽ không cho nó làm việc ác, lấy tính mệnh của gia đình ta để đảm bảo. Ánh mắt Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, nếu trước đó mà ngươi sớm nghe lời, có lẽ ta sẽ không nói gì. Nhưng ngươi ra tay với nữ nhân của ta, vậy thì không cần lãng phí thêm thời gian của ta. Ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến Vương Vũ Hầu cảm thấy sợ hãi. Thực lực của Lăng Tiêu thật sự là quá quá mạnh, khiến hắn không dám đối đầu. Chỉ là trong lòng hắn nảy sinh cảm giác tuyệt vọng. Từ phía vương cung lại bắn ra hai khí thế cực mạnh. Mỗi một đạo đều không thấp hơn khí thế trên người Vương Vũ Hầu. Tốc độ của đối phương nhanh vô cùng, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ giá lâm xuống chính giữa đường. Hai người mặc trường bào văn long màu vàng nhạt. Rất rõ ràng đây là hai vị vương tử đại triệu. Hai vị vương tử vừa xuất hiện, mọi người lập tức quỳ xuống mặt đất hành lễ. Vương tử không giống với Vũ Hầu. Vũ Hầu chỉ cao quý hơn so với người bình thường một chút. Nhưng Vũ Hầu cũng chỉ là Vũ Hầu. Năng lực và quyền hạn của bọn họ đều có giới hạn nhất định. Trừ phi chính mình quản lý dân chúng, đối với người khác thì bọn họ cũng không có năng lực thống trị. Nhưng Vương Tử lại không giống vậy. Vương Tử là người dự bị thái tử tương lai. Hôm nay hai Vương Tử này, trong tương lai có một trong số đó có thể là Triệu Vương mới. Mà cho dù không phải, giờ phút này thì bọn họ cũng đại biểu cho thể diện của Triệu Vương. Ai dám bất kính, không phải là muốn chết sao? Thấy mọi người quỳ xuống đường, trên mặt hai vị Vương Tử coi như hài lòng. Vương Vũ Hầu kia cũng cúi chào hai vị Vương Tử, nói, bái kiến nhị Vương Tử, bát Vương Tử, Vương Thúc không cần đa lễ. Ngày hôm nay, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sao lại ồn ào như vậy? Vương Thúc lại đánh nhau với Lăng Quân Chủ. Chuyện này, mặt Vương Vũ Hầu có chút ửng đỏ. Chuyện này thật ra đều do con của hắn đang quấy phá, cho nên hắn có chút đuối lý, không dễ nói chuyện. Nhưng không nói, nếu để người khác nói chuyện này thì hắn lại rơi vào thế bị động. Không thể làm gì khác, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, mặt lúng túng nói. Thật ra, chuyện này đều do thằng con bất hiếu của ta, bên ngoài gây rối, chọc giận Mục Võ Hầu, cho nên mới xảy ra tình huống này. Hai vị vương tử cười nhạt một tiếng, nói. Thì ra là như vậy, chúng ta còn tưởng rằng là chuyện lớn chứ. Đã như vậy, không bằng chúng ta tới làm hòa. Chuyện này cứ cho qua như vậy. Mặt khác, Vương Thúc các người đuối lý nên bồi thường cho Lăng Quân Chủ một chút, lại ăn một bữa cơm. Lăng Quân Chủ cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ăn một bữa cơm là cho qua sao? Em gờ ươi nghĩ Lăng Tiêu ta là ăn mày sao? Ha ha, chúng ta không phải mới vừa nói sao? Sẽ để Vương Thúc bồi thường cho Lăng Quân Chủ. Ta giống như người thiếu tiền sao? Lăng Tiêu hoàn toàn chặn chết hai vị vương tử. Dù sao, Lăng Tiêu người ta cũng có tư cách nói lời này. Không nói nhiều, Lăng Tiêu mạnh như vậy, ai có thể địch lại chứ? Mà cho dù không nói thực lực của Lăng Tiêu thì vỏn vẹn tài sản của hắn, ai có thể địch lại? Kiếm tiền từ đấu giá, sòng bạc, đấu thú, linh hạch đan trở thành thành tốt buôn bán. Đại Triệu, Bắc Tề, Nam Tống, thậm chí còn có vương quốc xa xôi. Cũng có lúc cũng làm ăn với Lăng Tiêu. Theo như truyền thuyết, Lăng Tiêu bây giờ là phú khả địch quốc, còn giàu có hơn so với Đại Triệu Vương Triều. Trong lòng mấy vị vương tử cũng chảy nước miếng vài ẩn. Có điều bây giờ không phải lúc nói những chuyện này, mà nói chuyện của Lăng Tiêu và Vương Vũ Hầu Phủ. Hai vị vương tử bị lời nói của Lăng Tiêu phá hỏng, chỉ có thể cười đắng chát một tiếng, nói, không biết Lăng Quân Chủ muốn thế nào. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, mạng của Triệu Lâm. Hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ. Bốn chữ này khiến mọi người ở đây vô cùng sợ hãi. Cho dù mọi người đã biết Lăng Tiêu rất lợi hại, nhưng Lăng Tiêu này cũng quá mức bá đạo đi chứ. Không cho vương tử chút mặt mũi nào. Gia hỏa này là xem thường vương đô sao? Nhưng khiến mọi người càng sụp đổ là thái độ của hai vị vương tử. Hai người không dám nói chuyện lớn tiếng với Lăng Tiêu, chỉ cười đắng chát nói. Lăng Quân Chủ, chẳng lẽ chuyện này không còn cách nào giảng hòa được sao? Bên trong lời nói hết sức chua xót. Phải biết là hai người bọn họ chính là Vương Tử Đại Triệu. Thân là Vương Tử Đại Triệu, cao quý ra sao? Bây giờ lại bị Lăng Tiêu ép đến nỗi ngay cả rắm cũng không dám thả, kìm nén đến mức độ nào chứ. Đổi lại là người khác, sợ là không nhịn được mà tự sát hoặc là tức giận lên. Chỉ có tâm lý của hai vị vương tử là rõ ràng nhất. Lăng Tiêu có bao nhiêu là đáng sợ. Tên gia hỏa này, không phải bọn họ không nóng tính mà là sợ. Các ngươi nói sao? Lăng Tiêu chưa từng có nửa phần né tránh nào. Đối với hắn mà nói, những người này chỉ là một đám đồ bỏ đi mà thôi. Nhiều nhất cũng chính là so với người bình thường mạnh hơn một chút nhưng mà rác rưởi như vậy. Nếu như bọn họ không nghe lời, đơn giản là tiêu hao thêm một chút công lực mà giết chết bọn họ. Cho nên, Lăng Tiêu căn bản là chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm quá nhiều. Huống chi, bản thân chuyện này là đối phương đã làm sai trước. Hắn dựa vào cái gì mà muốn cho đối phương mặt mũi? Triệu Vương đích thân tới, hắn cũng sẽ không cho đối phương một chút mặt mũi nào. Nên giết vẫn là giết. Hai vị vương tử kia cười khổ, nhìn thoáng qua Vương Vũ Hầu. Vương Thúc, thật xin lỗi. Thực sự không phải hai người bọn ta không đồng ý giúp đỡ ngươi. Nhưng mà, ngươi cũng thấy đấy. Hai người bọn ta thật sự bất lực. Vương Vũ Hầu siết chặt tay. Chẳng lẽ, ta đường đường là vương tộc Đại Triệu, lại bị hắn ức hiếp như thế này sao? Cái này, sắc mặt của hai vị vương tử đều có phần khó coi, thậm chí trong lòng hai người bọn họ cũng có chút tức giận. Cái tên Vương Vũ Hầu này đúng là không biết điều. Nếu như không phải do chính hắn không biết dạy con, để cho Triệu Lâm khi nam phách nữ, ngày bình thường hoành hành khắp vương đô, cũng sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Hiện tại bởi vì hắn quá hồ nháo, xảy ra chuyện rồi. Vương Vũ Hầu ngược lại còn muốn đem hai người bọn họ kéo xuống nước. Phải biết, Lăng Tiêu kia thủ đoạn kinh khủng đến cùng cực. Đến tận bây giờ vẫn còn đang trong đầu hai người, khắc ghi thật sâu đây. Bọn họ cũng không muốn cùng cường giả Lăng Tiêu này có bất kỳ xung đột nào. Mà Vương Vũ Hầu cảm thấy, hai vị vương tử này cũng sẽ không mài mở mặt mũi. Chỉ cần hắn châm thêm một mồi lửa, hai người kia nhất định sẽ đến trợ giúp. Kết quả, Vương Vũ Hầu đặt hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng nói. Đã như vậy, hai vị liền đi đi. Cùng lắm thì hai cha con chúng ta chết ở đây là được. Dù sao, chúng ta cũng chỉ là phụ thuộc vương tộc, cũng không thật sự là người thừa kế vương thất. Cho nên, các ngươi cũng không cần đối đãi tình thân với chúng ta. Lời nói vừa dứt câu, gần như là đem hai vị vương tử kia bỏ vào lửa ở trong kệ nướng. Hai người bọn nếu bây giờ không xuất thủ, chính là máu lạnh vô tình. Ra tay thì lại cùng Lăng Tiêu đối nghịch. Một bên là thanh danh, một bên khác thì là tính mạng gặp nguy hiểm. Nếu như không có thanh danh, hai người bọn họ về sau kế thừa vương vị cũng sẽ thiếu đi sự thuyết phục. Nhưng nếu như đắc tội với Lăng Tiêu, hai người bọn họ cũng sẽ chết. Loại vướng mắc khó khăn này đã đạt đến cực điểm, còn là vấn đề khiến người khác đau đầu. Trong lòng Vương Vũ Hầu sớm đã toét miệng. Hắn cũng không tin hai vị vương tử sẽ muốn gánh vác thanh danh là kẻ bất nhân bất nghĩa. Nhưng hắn không bao giờ có thể nghĩ tới hai vị vương tử kia vừa nghe thấy lời ấy, không nói hai lời, lập tức chắp tay nói. Vương Thúc, nếu ngươi đã để cho hai người bọn ta đi như vậy, thì hai người bọn ta liền đi. Đúng đúng đúng. Chúng ta còn có chuyện quan trọng, tạm thời không thể ở bên các ngươi. Lăng quân chủ, có rảnh đến phủ của chúng ta làm khách. Chúng ta nhất định sẽ nhiệt tình đối đãi. Nói xong câu này, hai vị này vương tử kia liền như một làn khói mà bay đi mất. Này, hai thằng nhãi con các ngươi. Vương Vũ Hầu trợn tròn mắt, một mặt tức giận đến sụp đổ. Hai vị vương tử này, thật sự thà không có thanh danh, cũng muốn từ bỏ nhi tử của hắn. Hỗn đản đáng chết. Hai người này quả thực chính là súc sinh. Vương Vũ Hầu lo lắng đến phát run. Nhưng ánh mắt sắc bén của Lăng Tiêu phóng thẳng tới, để cho hắn không nhịn được mà hung hăng đánh rung một cái. Lăng, ngươi đừng dùng nhiều lời nữa, thời gian của ta vô cùng quý giá, không có thời gian nghe ngươi lại nhải. Dứt lời, Lăng Tiêu trực tiếp tiến lên một bước, cánh tay phải giơ lên cao. Sau đó, một đạo khí kiếm phóng thẳng lên bầu trời, tràn lan ra ngoài, trọn vẹn vượt qua chiều dài ngàn mét. Khí kiếm này vừa phóng ra, lập tức trực tiếp khóa chặt nhi tử của Vương Vũ Hầu, Triệu Lâm. Không. Đồng tử của Vương Vũ Hầu co rụt lại, lập tức thôi động thể nội linh khí, đem công lực của mình bạo phát ra. Mà gần như tại thời khắc đó, công lực của Lăng Tiêu cũng thẳng tắp rơi xuống. một kiếm, giống như là thiên mệnh, căn bản không ai có thể ngăn cản nổi. Tên Vương Vũ Hầu kia đúng lúc vừa hay giơ hai tay lên, liền bị một kiếm của Lăng Tiêu trực tiếp chém đứt một đầu cánh tay ngay tại chỗ. Quan sát ở phía sau, kiếm quang đi tới không giảm, trực tiếp đem Triệu Lâm ở phía sau, hắn vẫn còn đang sống sờ sờ mà chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, nhìn như cũng không phải là kiếm quang quá mức uy phong, thời điểm rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt lại đưa tới một vệt trắng chướng mắt. Theo sát phía sau, chính là một tiếng nổ kịch liệt vang lên. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, cả vùng cũng vì thế mà bắt đầu rung chuyển. Bởi vì có trận pháp bảo vệ, đường đi cứng rắn như vậy mà cũng bị vỡ ra từng khúc. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều tuyệt vọng, Vương Vũ Hầu thì lại càng tuyệt vọng đỉnh điểm hơn nữa. Thật khó trách hai tên vương tử kia bị dọa giống như cháu trai. Lực lượng của Lăng Tiêu cường đại như vậy, căn bản không có người nào có thể chống cự được. Chứ đừng nói chi là hắn. Giờ khắc này, cánh tay đau nhức cũng không thể ngăn cản được nội tâm đang tuyệt vọng. Vương Vũ Hầu ảo não, hắn hối hận. Tại sao không sớm hơn một chút mà từ bỏ nhi tử bất tranh kia của mình? Sao cứ cùng Lăng Tiêu đối nghịch? Đây là người mà hắn có thể trêu chọc nổi sao? Trong chớp nhoáng, lòng Vương Vũ Hầu tựa như cho nguội. Tuy nhiên, ngược lại Lăng Tiêu cũng không có động đến hắn, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lần này, ta chỉ giết nhi tử của ngươi, nếu như còn có lần tiếp theo, ngươi vẫn không có mắt nhìn như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời, Lăng Tiêu kéo lấy tay Mục Y Nhân, quay người rời đi. Tất cả mọi người trên đường vẫn còn đang ngẩn người, ai nấy cũng đều lâm vào trạng thái hóa đá. Không có ai có thể thốt lên được câu nào. Động tĩnh duy nhất còn ở trên đường hình như chính là vết nứt kia, còn đang cuồn cuộn tỏa ra khói đặc cùng bụi mù. Mọi người biết, sau ngày hôm nay, bên trong vương đô này lại nhiều hơn một đề tài để nói. Mọi người đứng nhìn Vương Vũ Hầu đã mất đi cánh tay cùng nhi tử, trong ánh mắt không nhịn được toát ra trào phúng cùng sự thương hại. Cùng Lăng Tiêu đối nghịch thật sự là bất hạnh. Trong tòa nhà ở xa xa, hai vị vương tử đã sớm đào tẩu kia cũng không khỏi nuốt nước bọt. Hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, trên mặt toát ra một nụ cười hiểu ý. May mắn thay, hai người chúng ta vừa mới so sánh một cách sáng suốt. Đúng đúng đúng. Nếu mà trường hợp hai người chúng ta ở chỗ đó, tám phần cũng sẽ gặp phiền toái. Hắc hắc hắc. Sau việc này, hai người chúng ta càng phải nhớ kỹ, về sau chớ có trêu chọc hắn. Còn cái tên Vương Vũ Hầu, lão già chết tiệt này, còn muốn kéo hai người chúng ta xuống nước. Quả thực không phải là thứ tốt lành gì. Hắn cứ cho là hai người chúng ta sẽ quan tâm đến thanh danh, nhưng hắn lại không hề biết. Người ứng cử thái tử gần như cũng là tứ đệ, ván đã đóng thuyền. Các vương tử còn lại như chúng ta đã sớm không còn hy vọng. Chúng ta chính là không để ý đến thanh danh. Hai vị vương tử còn ở lại chỗ này mừng thầm. Mặt khác, Lăng Tiêu đã mang Mục Y Nhân đi tới vương đô vì chư vị hầu phủ xây dựng nhà trạm. Nói là nhà trạm, nhưng thực tế cũng không tệ. Một khoảng sân rộng bao phủ mấy vạn mét vuông. Bên trong xây dựng đều là từng cọc biệt thự. Khi hai người Lăng Tiêu đến, họ chỉ ra thân phận của mình. Quan viên Vương Thất Đại Triệu phụ trách tiếp đãi. Vì hai người bọn họ mà lập tức sắp xếp một gian biệt thự thật tốt. Mục Võ Hầu, biệt thự của hai người là do chính Triệu Vương Bệ Hạ tự mình hạ lệnh giám sát. Lộng lẫy hơn so với hầu phủ còn lại một chút. Dù sao, hai vị là có thể vì đại triệu ta lập công lao hãn mã. Rất có lòng. Lăng Tiêu ném ra một bao linh tinh, quan viên kia ước lượng, cảm giác vô cùng nặng nề. Chí ít cũng có đến 100.000 linh tinh. Sắc mặt kia lúc này càng thêm nịnh nọt. Cười híp cả mắt lại, nhanh chóng hoàn thành Nguyệt Nha Nhi. Lăng quân chủ, Mục Võ Hầu quá khách khí rồi. Mời các ngài đến xem. Đồ vật bên trong biệt thư này, hạ quan cho người làm đều là những thứ tốt nhất. Không chỉ như thế, trong này còn có rất nhiều thứ khác. Các vũ hầu còn lại không có đồ tốt đâu. Hai vị sau khi bước chân vào tự khắc sẽ rõ ngay. Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân được hắn mời vào biệt thự thì mới phát hiện. Bên trong biệt thự này sửa sang phảng phất phong cách địa cầu rất nhiều. Điều này làm cho hai người không khỏi kinh ngạc. Quan viên cười hắc hắc nói. Có rất nhiều tu sĩ đều là từ những hạ giới khác nhau mà tu luyện ra. Ta nghe nói hai vị đây là tu luyện ở trên địa cầu mà đến đây, nên nghe ngóng bốn phía, đi tìm mấy vị tu sĩ phi thăng từ địa cầu mà hỏi thăm ý kiến của bọn hắn, tạo ra căn phòng này cho hai vị. Hóa ra là như vậy, ngược lại ngươi rất có đầu óc. Đa tạ Lăng quân chủ khích lệ, nếu như không có chuyện gì, tiểu nhân xin cáo lui trước. Nếu như Lăng quân chủ cùng Mục Võ Hầu có nhu cầu về chuyện gì thì cứ nói với tiểu nhân. Tiểu nhân nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Lăng Tiêu khoát khoát tay. Biết rồi, ngươi đi đi. Vâng. Tên gia hỏa này nhanh chóng rời đi. Nhưng Lăng Tiêu cũng không có được như ý muốn của mình là cùng Mục Y Nhân thoải mái trong thế giới riêng của hai người. Bởi vì rất nhanh, hầu gia hầu phủ còn lại đều dần dần đến đây. Sau khi biết hai người Lăng Tiêu đến đây thì liền ào ào đuổi tới căn biệt thự này, yết kiến Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Mặt ngoài nhìn vào, tất cả mọi người đều là hầu gia, mà thậm chí Mục Y Nhân vẫn còn là vãn bối. Bọn họ căn bản cũng không cần phải yết kiến. Nhưng trên thực tế, người nơi đây đều hiểu rất rõ, thực lực của Lăng Tiêu có đủ tư cách để bọn hắn đến đây bái kiến. Không chỉ như thế, đồng thời, bọn họ cũng muốn gầy dựng một quan hệ tốt cùng với Lăng Tiêu. Ai cũng biết, Lăng Tiêu hiện tại có mấy loại công việc, mỗi ngày không biết kiếm ra bao nhiêu là tiền. Nói hắn là phú khả địch quốc, cũng không khoa trương một chút nào. Một người chủ có tiền như vậy, ai mà không muốn bưng lấy vài vạn. Vừa có một cuộc gặp không ngờ đến lại tương đối tốt như thế, nói không chừng còn có thể một cái mà bay vọt lên trời. Bọn người Đức Võ Hầu, Thiên Võ Hầu, Hàn Vũ Hầu từng đến đây bái kiến. Bởi vì quan hệ đều là người quen cũ, lại thêm chuyện người ta đều mang theo lễ vật đến đây, Lăng Tiêu cũng không thể không gặp mặt một lần. Tất cả mọi người huyên náo lẫn nhau một trận. Bọn người Đức Võ Hầu đến đây bái phỏng rồi rời đi. Sau đó lại có một ít quan viên vương đô chạy tới, giống như là muốn bấu víu quan hệ cùng với Lăng Tiêu. Nhưng những người này đều bị Lăng Tiêu cự tuyệt ở ngoài cửa. Nơi này của hắn không phải là chỗ thu nhận rác rưởi, cũng không phải mỗi người đến đây đều có tư cách mà bái kiến hắn. Quanh đi quẩn lại, thời gian rất nhanh đã đến trạng vạng tối. Thời gian một ngày cứ như vậy mà trôi qua, người đến cũng đã ít đi rất nhiều, nhưng ngẫu nhiên vẫn còn có hai người. Đại khái là mặt trời vừa mới xuống núi, lại là một người quen cũ đến Mộc Võ Hầu. Tuy nhiên khoảng cách của Mộc Võ Hầu so với Mục Võ Hầu Phủ, Đức Võ Hầu, Thiên Võ Hầu đều xa hơn một chút, nhưng Mộc Võ Hầu cùng Mục Võ Hầu Phủ quan hệ lại không mấy bình thường. Đây cũng không phải nói Mộc Võ Hầu cùng Mục Võ Hầu hài âm, mà chính là thành lập song phương lẫn nhau, có quan hệ phương diện hợp tác về vấn đề dược tài. Trôi qua một thời gian, Lăng Tiêu cần luyện chế đan dược tài linh hạch, toàn bộ đều là nhờ Mộc Võ Hầu trợ giúp mới tìm thấy được. Nếu không, chỉ nương tựa vào những cái linh hạch kia, Lăng Tiêu cũng không dễ dàng có khả năng luyện chế ra nhiều linh hạch đan như vậy. Lăng quân chủ, Mục Vũ Hầu, thật là có lỗi, lão phu tới chậm một bước. Bởi vì trong nhà có một chút chuyện, cho nên hành trình có chút chậm trễ. Mong rằng Lăng quân chủ cùng Mục Vũ Hầu không nên trách tội. Mộc Vũ Hầu khách khí, ngồi đi, thật ra, ngươi cũng không cần đặc biệt tới thăm hai người bọn ta. Tất cả mọi người đều là quan hệ hợp tác, không có cái chuyện ngươi cao ta thấp. Ha ha ha, Lăng quân chủ đây chính khách khí với ta, chính là bởi vì chúng ta là bằng hữu. Cho nên cho dù đã trễ như vậy, ta đặc biệt vẫn muốn đến gặp hai vị. Mộc Vũ Hầu phủ gần đây vẫn tốt chứ? Vẫn rất tốt, có Lăng quân chủ thu mua dược liệu của ta, lại bán ra cho chúng ta nhiều linh hạch đan như vậy, trợ giúp Mộc Vũ Hầu phủ của ta tổng hợp thực lực lại đã tăng lên rất nhiều. Dừng lại một chút, Mộc Vũ Hầu lại nói tiếp, bất mãn nói với hai vị, lúc này năm ngoái bởi vì do nhiều năm không có đánh trận, tu sĩ tăng ngày càng nhiều, tài nguyên của Mộc Vũ Hầu phủ của bọn ta cũng đã không còn đủ dùng. Lăng quân chủ đột nhiên muốn cùng Mộc Vũ Hầu phủ bọn ta hợp tác, lão phu chính là thụ sủng nhược kinh, cũng rất cảm động. Nếu không, sợ là hiện tại Mộc Vũ Hầu phủ của bọn ta vẫn còn rất loạn, vậy thì coi như ta đau đầu hơn cả chết. Khách khí rồi, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau. Mộc Vũ Hầu phủ các người cũng đã bận bịu giúp chúng ta rất nhiều. Ha, tất cả mọi người đừng khách khí. Dù sao là Mộc Hầu Vũ bọn ta chiếm tiện nghi rất lớn, chút chuyện này lão phu vẫn rõ. Hôm nay Lão Phu tới đây, xuất phát từ tâm can, muốn cùng Lăng Quân Chủ nói một chuyện. Mộc Vũ Hầu cứ nói, đừng ngại. Lăng Quân Chủ, thực lực của ngài, mọi người đều rõ như ban ngày. Hiện tại toàn bộ Vương Đô đều đang suy đoán xem ngài có thể có tư cách cùng Triệu Vương nhất chiến. Không biết, Lăng Quân Chủ, có thể nói một câu xuất phát từ tâm can cùng Lão Phu được không? Ngài, có thể đánh thắng Triệu Vương không? Sắc mặt của Mộc Vũ Hầu hết sức nghiêm túc, nhìn không giống như là đang nói đùa. Lăng Tiêu trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu. Đánh Triệu Vương cũng không có gì khó khăn. Mộc Vũ Hầu thở phào một hơi thật sâu, nở một nụ cười hiểu ý. Ta biết ngay, lấy thực lực của Lăng Quân Chủ đánh Triệu Vương, khẳng định là sẽ không có vấn đề gì. Đã như vậy thì ta có mấy câu muốn cùng Lăng Quân Chủ nói thẳng. Kỳ thật, ngay từ 2 tháng trước, khi đánh thắng Vương Triều Đại Tề, lúc hồi chiều, Triệu Vương đã triệu tập tất cả Vũ Hầu, mà có một lần, hắn không có triệu tập Mục Vũ Hầu. Mộc Võ Hầu là có ý gì? A, Lăng Quân Chủ, ngài và ta đều là người hiểu chuyện. Thực lực của ngài thật sự là quá mạnh. Đối với Triệu Vương mà nói có tính uy hiếp rất lớn, không phải là một chuyện bình thường. Ngài hẳn là đã hiểu ý của ta đúng không? Triệu Vương, hắn và ngài chắc chắn sẽ xảy ra một trận chiến. Lăng Tiêu hơi nhíu mày, nói, ý của ngươi muốn nói, Triệu Vương lần này chính là muốn ra tay với ta. Trước mắt mà nói, Lão Phu cũng không dám tùy tiện khẳng định như vậy. Có một chút, nhưng trong lòng Lão Phu ngược lại rất rõ. Nói đến đây, sắc mặt của Mộc Võ Hầu ngưng trọng cùng nghiêm túc. Ngày đó, Triệu Vương triệu tập các chư vị Vũ Hầu, trong đó cũng bao gồm Lão Phu. Nhưng nghe nói vào ban đêm, Triệu Vương lại triệu tập Vũ Hầu một lần nữa, mà lần đó lại loại bỏ một số Vũ Hầu. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Lão Phu. Lão Phu tỉ mỉ quan sát một chút. Những người này trên cơ bản đều là cùng Lăng Quân Chủ, tồn tại tương đối gần một số. Xem ra, Triệu Vương hắn có tâm địa rất gian xảo. Thế mà lại nghĩ như vậy. Dừng lại một chút, Lăng Tiêu lại tiếp tục nói. Có điều, nói đi nói lại, ngươi cũng là lão nhân của Vương Triều Đại Triệu. Nói chuyện này với ta, thật sự không có vấn đề gì sao? Ha ha ha, Lăng Quân Chủ, ngài suy nghĩ nhiều rồi. Vũ Hầu bọn ta, giống như Dị Tính Vương bọn họ, quan hệ cùng Đại Chu Đế Quốc là giống nhau. Những người này của bọn ta cùng hắn không thân chẳng quen, chỉ là quan hệ chúc tòng trên dưới. Nếu như Triệu Quốc đối tốt với bọn ta tự nhiên sẽ một lòng hướng về Triệu Quốc. Nhưng nếu như Triệu Quốc hắn chủ động gạt bỏ bọn ta ra bên ngoài, bọn ta cũng không có khả năng móc tim móc phổi bọn chúng, đổi lại là Lăng Quân Chủ. Lăng Quân Chủ chắc hẳn cũng cảm thấy như vậy. Mặt khác, giữa ta cùng Lăng Quân Chủ còn có công việc làm ăn. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau lớn mạnh. Mà thực lực của Lăng Quân Chủ không hề thua kém thực lực của Triệu Vương. Vậy ta cần gì không biết tốt xấu cùng một thuyền với Triệu Vương mà đối phó với Lăng Quân Chủ? Mộc Võ Hầu là muốn gì? Đơn giản, nếu thật sự có một ngày giữa Lăng Quân Chủ cùng Triệu Vương xảy ra chiến tranh, ta hy vọng đến lúc đó, Lăng Quân Chủ đối với Mộc Võ Hầu phủ của ta thủ hạ lưu tình một chút. Khi đó, nếu Lăng Quân Chủ chiến thắng, tất nhiên đầu tiên là ta sẽ đầu hàng Lăng Quân Chủ, hướng về phía Lăng Quân Chủ cúi đầu xưng thần. Có lời nói của ta dẫn đầu, các Vũ Hầu còn lại nhất định cũng sẽ ngay lập tức hướng về phía Lăng Quân Chủ đầu hàng. Đơn giản, chuyện này ta đáp ứng ngươi. Được, Lăng Quân Chủ đã đáp ứng, vậy chúng ta cứ thế mà quyết định. Lão Phu cũng không dám ở lại nơi này quá lâu, bằng không rất có thể bị người ta tóm lấy. Đến lúc đó, Triệu Vương đoán chừng sẽ đến gây phiền phức cho ta. Lăng Tiêu gật gật đầu. Đã như vậy thì ta không tiễn. Lăng Quân Chủ không cần phải khách khí. Hẹn gặp lại. Gặp lại. Tiễn biệt Mộc Võ Hầu. Mục Y Nhân không khỏi nhíu đôi mày xinh đẹp. Tên Mộc Võ Hầu này cũng không biết lúc này đang muốn làm gì. Đột nhiên châm ngòi quan hệ của chúng ta cùng Triệu Vương. Cũng chưa hẳn là châm ngòi. Lão Hồ Ly này luôn luôn làm mọi việc một cách thuận lợi. Nhưng lần này, hắn nhất định là vì giữ lấy giao dịch với chúng ta. Hàng năm linh tinh nhiều như vậy, còn có cung ứng linh hạch đan. Mộc Võ Hầu phủ bọn họ kiếm không biết bao nhiêu là lời. Hắn nhanh chóng tìm đến chỗ chúng ta lấy lòng. Đơn giản là muốn giữ lấy giao dịch của chúng ta với hắn. Nàng nhìn lúc hắn nói chuyện, liền có thể nghe ra. Nếu như chúng ta khai chiến, Mộc Võ, Hầu Phủ bọn họ tuyệt đối sẽ đứng ở vị trí trung lập. Đợi đến khi kết thúc, người nào thắng thì sẽ quy hàng người đó. Quả nhiên không hổ danh là lão hồ ly. Mục Y Nhân nhịn không được, hung hăng nói. Lăng Tiêu một mặt thoải mái, dựa người vào ghế sa lân, gối hai tay lên, sắc mặt hờ hững nói. Theo hắn đi thôi. Cùng lắm là một con kiến hôi với ánh mắt thiển cận, chỉ cần ta có cơ hội, trước tiên là giải quyết hắn, đoạt lấy Mộc Võ Hầu Phủ của hắn. Nơi đó đối với chúng ta mà nói, vẫn có một chút tác dụng. Ở bên này hai người đang thương lượng việc vừa rồi. Một bên khác, tại chỗ sâu của Vương Cung Đại Triệu, công chúa Lâm Lang còn có Tứ Vương Tử, lặng lẽ bước vào trong một gian mật thất. Tứ Vương Tử bị gãy hai tay đã dài ra thêm một lần nữa. Chuyện này đối với cao thủ đẳng cấp chứng đạo linh tiên mà nói cũng không phải là việc gì khó. Nhưng so với lúc trước, khí thế của hắn bị giảm xuống không ít. Xem ra, chữa trị cái tay bị bẻ gãy thế này, cũng như tu vi của hắn, mang đến hao tổn không nhỏ. Hai người đi vào bên trong mật thất, hướng đến chỗ sâu mà đi, tiến vào cung điện dưới lòng đất. Toàn bộ cung điện này đều là từ huyền thiết tạo nên. Trên mặt đất của cung điện, một vòng ao sâu 2 mét. Tất cả các hồ đều tản ra một mùi máu cực kỳ tanh nồng trong bóng tối. Mơ hồ có thể thấy được ánh sáng sóng dập dờn. Tất nhiên, trong này tất cả đều là máu. Bên ngoài cung điện, hài cốt chất thành một ngọn núi nhỏ. Trong số đó, có tiên thú, cũng có tu sĩ. Mỗi người một kiểu chết, vô cùng bi thảm. Nhưng Tứ Vương Tử cùng công chúa Lâm Lang dường như không cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt căn bản không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào. Sắc mặt hai người lạnh lùng, trực tiếp đi vào bên trong cung điện. Ở chỗ sâu của cung điện, ẩn giấu một vị nam tử tinh tráng thân cao 2 mét. Nửa người dưới của hắn mặc một bộ y phục kim tuyến. Mà nửa người trên của hắn thì để lộ ra trong không khí. Máu tươi trong những vũng ao xung quanh dần dần pha trộn lại, bốc hơi, đồng thời dung hợp đến bên cạnh hắn. Theo hắn một hơi, những huyết khí kia đều bị hắn hấp thu vào bên trong cơ thể mình. Mà hấp thu huyết khí, lồng ngực của hắn kích động từng trận. Trong đó phát ra từng đợt xương cốt bạo liệt, vô cùng đáng sợ. Có thể hình dung tu vi của người này tăng lên kinh khủng đến cỡ nào. Tham kiến phụ vương. Công chúa Lâm Lang cùng Tứ Vương Tử hướng tới nam tử trước mắt mà quỳ xuống lại. Nam tử kia hơi hơi mở mắt ra. Bên trong mắt của hắn phát ra một cỗ ánh sáng màu đỏ, đầy sát ý, lạnh đến thấu xương. Tên kia đến đây. Không tệ, hắn đã đến Vương Đô, vừa mới đến hôm nay. Biểu đệ nhà Vương Thúc, Triệu Lâm, cùng hắn xảy ra xung đột nên bị hắn giết chết. Mà Vương Thúc cũng bị hắn chém rụng một đầu cánh tay. Lời nói vừa dứt câu, nhiệt độ bên trong đại điện lúc đó hạ xuống liên tiếp tận mấy độ. Cho dù là Tứ Vương Tử, còn có công chúa Lâm Lang, đều đã là tu vi cực mạnh, giống như tồn tại chứng đạo linh tiên, lại không có cách nào chống cự, đối mặt với loại sức mạnh này, vẫn như cũ không nhịn được mà run lên. Tính khí của hắn cũng thật lớn, ngay cả vương đệ của ta cũng dám không giữ lại một chút thể diện nào. Các con có xuất thủ hay không? Hồi bẩm phụ vương, nhị ca cùng bát đệ có xuất thủ, nhưng Lăng Tiêu không chịu, cho nên cuối cùng, nhị ca cùng bát đệ lựa chọn lui đi. Hai người bọn họ cũng coi như là còn thông minh. Đầu óc cũng không có ngu ngốc mà cùng Lăng Tiêu đối nghịch bằng không mà nói. Ta chẳng phải lại mất thêm hai đứa con trai sao? Nhẹ hừ một tiếng, giống như là đã nhận ra công chúa Lâm Lang cùng với Tứ Vương Tử đang khiếp đảm. Triệu Vương liền đem khí thế thể nội của mình thu hồi lại. Cái tên Lăng Tiêu kia, tùy ý làm bậy như vậy, chặt đứt cánh tay của con ta, còn giết trọng thần Đại Triệu của ta. Hắn thật sự tự cho rằng mình có chút tu vi thì có thể đem Đại Triệu của ta ra làm cái gì cũng được sao? Phụ vương, nhi thần cảm thấy thực lực của Lăng Tiêu quá mức đáng sợ, thiên tư cực kỳ yêu nghiệt. Chúng ta không hẳn là phải đối nghịch với hắn. Có lẽ giữa chúng ta còn có thể tìm ra được cách nào đó cùng nhau tồn tại. Lâm Lang, một núi không thể có hai hổ. Đạo lý này con cũng không hiểu sao. Phụ vương, con đương nhiên hiểu rõ. Con chỉ lo lắng. Thực lực của Lăng Tiêu quá mạnh. Đối với Đại Triệu của chúng ta sẽ tạo ra tổn thất rất lớn. Ha ha ha, con nói như vậy. Chính là sợ phụ vương thất bại. Không, không phải như thế, con. Lâm Lang vội vàng giải thích. Lại bị Triệu Vương trực tiếp đánh gãy. Được rồi, ta cũng biết con không có ý xấu. Thực tế, chuyện mà con nói, trong lòng ta cũng rõ. Nếu như là ta của trước kia, chắc chắn cũng sẽ không chủ động đối nghịch với Lăng Tiêu, mà là lựa chọn lấy lòng hắn. Nhưng lần trước, mấy tên đệ tử Bắc Tề kia tiến vào vương cung đại triệu của chúng ta làm tổn hại đến tu luyện của ta, gây nên phản phệ, tẩu hỏa nhập ma. Có điều, bọn họ cũng đúng lúc giúp ta trở nên bận bịu, để cho ta lĩnh ngộ được đại pháp cấp huyết. Bây giờ dựa vào đại pháp cấp huyết này, ta hấp thu công lực. Tốc độ càng nhanh thì tu vi tăng lên cũng càng lớn mạnh. Có thể nói đây chính là tiến triển cực kỳ nhanh. Chẳng có gì lạ. Có đại pháp cấp huyết này trợ giúp, ta mới có dũng khí cùng Lăng Tiêu nhất chiến. Huống hồ, ta cũng không hẳn là muốn cùng Lăng Tiêu nhất chiến. Ta đã liên hệ với Bắc Tề Vương, Nam Tống Vương, thậm chí còn có hai vị bát giai tiên thú trong rừng rậm Bắc Hoang. Đến lúc đó, chỉ cần kiếm cớ lừa gạt Lăng Tiêu đi vào bên trong, mọi người đồng loạt ra tay, nhất định có thể giết chết hắn. Công chúa Lâm Lang cắn răng, nội tâm của nàng đối với cách làm này có chút khinh thường. Dù sao, Lăng Tiêu cũng vừa hay trợ giúp Vương quốc Đại Triệu, đánh bại Vương quốc Bắc Tề cùng Vương quốc Nam Tống. Mà trong nháy mắt bọn họ lại muốn liên hợp với Bắc Tề Vương, còn có Nam Tống Vương cùng nhau đối phó với Lăng Tiêu. Điều này làm cho người ta thật sự khó tiếp nhận. Triệu Vương giống như đã nhìn ra được suy nghĩ của nàng, khuyên giải. Lâm Lang, con không cần vì chuyện này mà tự trách mình. Phụ Vương thừa nhận, Lăng Tiêu quả thật từng trợ giúp Đại Triệu của chúng ta, nhưng hắn ngạo mạn, đã nhận định chúng ta không phải là người một đường. Nếu như bây giờ không giết hắn, về sau hắn sẽ giết chết hết tất cả chúng ta. Chuyện này chỉ là sớm muộn thôi, trừ phi toàn bộ vương thất đại triệu của chúng ta đều đầu hàng hắn. Con đồng ý để con cháu đời sau của chúng ta đều trở thành nô lệ của tên Lăng Tiêu sao? Công chúa Lâm Lang hơi hơi cắn răng, lắc đầu. Con không đồng ý. Đây là chuyện đã định của Triệu gia chúng ta. Tuy nhiên huyết mạch Hoàng thất Đại Chu Hoàng cũng đã thức tỉnh. Nhưng cho đến tận bây giờ, chỉ có thực lực của cha là đạt đến tiên vương. Nếu như phụ vương không thể tăng thêm cấp độ, các con cũng rất khó mà tăng lên. Trong lòng các con cũng hiểu rõ, Bắc Tề, Nam Tống, còn có chư vương, đều là huyết mạch hoàng thất. So sánh với bọn hắn, Triệu gia của chúng ta thật sự là quá yếu kém. Cho nên, thực lực của cha nhất định phải tăng lên để cho Triệu gia của chúng ta có thể sừng sững đứng trên đỉnh thế giới. Nắm giữ thực lực mạnh hơn ở đế quốc Đại Chu, cao hơn quốc thổ. Con có hiểu không? Hải Nhi đã hiểu. Hiểu thì tốt. Lần này, chỉ cần có thể giết được Lăng Tiêu, chúng ta liền có thể cướp được nhiều đan dược, nhiều tư nguyên hơn nữa. Nghe nói Mục Võ Hầu Phủ, Phú Khả Địch Quốc. Nếu như có thể nắm lấy Mục Võ Hầu Phủ, đối với Đại Triệu chúng ta mà nói, điều tốt có rất rất nhiều. Vì thế, ta đã hứa với Bắc Tề Vương cùng Nam Tống Vương, hủy bỏ chiến tranh, bồi thường cho bọn họ, hai lão hồ ly bọn họ, ngược lại đáp ứng rất nhanh. Có điều, bọn họ lại không hề biết, thực lực của ta đã sớm vượt xa khỏi bọn họ rất nhiều. Đợi đến lúc bọn họ cùng Lăng Tiêu xảy ra ác chiến ở trong rừng rậm Bắc Hoang, lúc đó, ta sẽ ra sân sau cùng, đem tất cả bọn hắn bắt lại. Khi đó, cho dù là Bắc Tề hay là Nam Tống, tất cả đều trở thành thuộc địa của chúng ta. Trừ cái đó ra, còn có Mục Y Nhân kia, vài vạn năm, rất khó mới gặp được huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng. Lúc nói đến Mục Y Nhân, trong ánh mắt của Triệu Vương hiện lên một tia sáng xanh. Huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng, hơn nữa còn là một huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng chưa trưởng thành. Đúng lúc ta vừa mới lĩnh ngộ được đại pháp cấp huyết, cái này cũng có thể là ông trời đang ban một cơ hội tốt cho ta. Ta nhất định phải nghĩ ra cách nắm lấy huyết mạch Tử Vi Đế Hoàng này. Đến lúc đó, tư chất của ta có lẽ sẽ tiến thêm một bước. Chỉ cần ta có cơ hội đạt tới tiên đế, vậy thì Triệu gia của chúng ta liền có thể thoát ly khỏi hạn chế của đế quốc Đại Chu. Đến khi đó, hai người huynh muội các con, thậm chí là bao gồm cả những huynh đệ tỷ muội kia, thực lực cùng thiên tư đều tăng lên. Mà nếu như vậy, Triệu gia của chúng ta liền có thể ở Đại Chu sừng sững vạn năm mà không ngã. Vâng, phụ vương dạy bảo, hai chúng con sẽ nhớ kỹ. Nhớ kỹ thì tốt. Hai người các con đi xuống đi. Ngày mai, Lâm Lang đi đón hai người bọn họ vào cung. Đến lúc đó, các con nhớ lấy, thần thái phải thật tự nhiên, không cho phép bọn họ có bất kỳ hoài nghi nào, để tránh làm hỏng đến kế hoạch của đại vương. Vâng, phụ vương. Được rồi, các con ra ngoài đi. Phụ vương cần củng cố tu luyện thêm lần nữa. Bằng không, một thân mùi máu tươi này, nói không chừng còn có thể gây sự chú ý với Lăng Tiêu. Vâng. Sau đó hai người từ biệt, toàn thân của Triệu Vương cũng bắt đầu lóe ra một cỗ ánh sáng màu máu. Hào quang màu đỏ ngòm này vừa hiện ra, máu tươi trên mặt đất cũng bắt đầu nhanh chóng bay về hướng của hắn, cuối cùng bao vây xung quanh, đồng thời theo lỗ chân lông mà điên cuồng tràn vào bên trong. Nương theo số lượng máu tươi kia mà hấp thu vào, ánh mắt của Triệu Vương cũng trở nên khát máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt sắc bén kia giống như muốn làm sụp đổ toàn bộ cung điện. Một cỗ khí thế tràn ngập mùi máu tanh, chấn động bất an ở bên trong cung điện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt một cái là đã đến đêm. Sáng sớm, vương cung liền phái người đến thông báo cho các vị vũ hầu vào cung bàn bạc sự tình. Mục Y Nhân tự nhiên cũng ở trong đó. Lăng Tiêu không thể để Mục Y Nhân đơn thương độc mã tiến vào trong vương cung, bằng không mà nói. Nếu Mục Y Nhân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không thể xuất hiện kịp thời để trợ giúp. Sau đó, hắn đi theo mọi người, cùng tiến vào vương cung. Một hàng dài có rất nhiều vũ hầu, cùng nhau vào cục diện triều. So với ngày bình thường, nhiều không thể gặp. Rất nhiều bách tính cùng nhân dân tán tu đều ào ào mở cửa sổ ra nhìn. Tuy nhiên vũ hầu chỉ có 67 vị, nhưng toàn bộ đều là trụ cột tồn tại chung của đại triệu. Mọi người bước vào, sau đó dựa theo trình tự bài vị phong hầu, theo thứ tự ngồi xuống. Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân tự nhiên ngồi chung một chỗ. Nhưng hai người vừa mới ngồi xuống, một vị cung nhân không có mắt, liền lập tức tiến đến. Ai ai ai? Hai người các người tại sao lại ngồi chung một chỗ? Chỉ cho phép một vũ hầu ngồi. Ai lại để hai người các ngươi ngồi chung? Lời nói vừa dứt câu, sắc mặt mọi người chung quanh khẽ nhúc nhích. Một vị vũ hầu bên cạnh ho nhẹ một tiếng, nói, không được vô lễ. Hai vị này là Mục Võ Hầu vừa mới sắc phong của đại triệu chúng ta, còn có trượng phu của Mục Võ Hầu. Trượng phu của người nào cũng không được. Cung nhân kia trợn trắng mắt, một mặt ngạo nghễ nói, đây là quy củ trong vương cung. Nếu như mọi nhà đều mang người thân đến, cái triều đình này sẽ biến thành bộ dạng ra sao? Chẳng phải là hỗn hoạn không chịu nổi sao? Một đám vũ hầu không khỏi im lặng. Cung nhân này quả thực là quá đề cao bản thân. Phải biết, Lăng quân chủ là nhân vật mà một đám vương tử cũng không dám tùy tiện giống lên. Đến mức Lăng Tiêu híp mắt, mang trên mặt một tia cười nhạt, nói, ngươi cảm thấy mình thông minh hay cảm thấy thân phận của mình trong cung rất cao? Cung nhân kia hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên cao, đưa mắt liếc nhìn Lăng Tiêu, một mặt ngạo nghễ nói, ta không phải là cảm thấy thân phận của mình rất cao, cũng không phải cảm thấy mình thông minh bao nhiêu. Nhưng mà, đây là bên trong vương cung, không thể dung túng ngươi làm càn. Đại vương sắp đến, ngươi tốt nhất nên hiểu quy củ, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu không, hừ hừ, ngươi cũng đừng có trách ta không khách khí. Ngươi không khách khí thì sẽ làm sao? Ta sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu nghiêng cổ một chút. À, có đúng không? Vậy ngươi thử nhìn một chút. Ngươi muốn chết đúng không? Cung nhân giận quát một tiếng, dẫm chân một cái. Thân thể trong nháy mắt bay lên không, tay phải hóa chảo, thẳng tắp hướng về phía Lăng Tiêu. Nhưng công lực của hắn, hiển nhiên trước mặt của Lăng Tiêu căn bản cũng không đủ để nhìn, thậm chí thân thể của Lăng Tiêu cũng không chạm đến được. Thời điểm hắn sắp tới bên Lăng Tiêu, hai mắt Lăng Tiêu thẳng tắp bắn ra hai đạo điện, một tiếng phịch vang lên, trực tiếp nổ hắn thành bột phấn. Chiêu này làm cho toàn bộ đại điện chấn động không nhỏ. Những cung nhân, thị nữ kia bị dọa đến run rẩy, nguyên một đám trợn tròn mắt, thần sắc ai nấy cũng đều không tin được. Nhưng sắc mặt của những vũ hầu còn lại, ngược với bọn họ. Những vũ hầu này, sắc mặt cực kỳ bình thường, căn bản không có suy nghĩ gì. Công tích cùng thực lực của Lăng Tiêu, trên cung điện này giết một cung nhân nho nhỏ, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng mà, những bá quan văn võ kia, sắc mặt biến ảo không ngừng, liếc nhìn nhau một chút, trong ánh mắt, sát cơ hiện ra. Ngay lúc này, phía ngoài cung điện vang lên một tiếng hô to. Thần sắc mọi người trong lúc đó nghiêm túc trở lại. Triệu vương vào triều, chư hầu bách quan yết kiến. Một tiếng vang lên, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, duy nhất chỉ có hai người Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Mục Y Nhân lúc đầu cũng nghĩ sẽ đứng lên, lại bị thân thủ của Lăng Tiêu áp chế, nhấn nàng ngồi xuống. Nữ nhân của Lăng Tiêu hắn, không cần phải yết kiến người được gọi là Triệu Vương. Chỉ là Tiên Vương, có tư cách gì để nữ nhân của hắn hành lễ? Không bao lâu, một người mặc long bào màu đen, mặt chữ quốc, nam nhân to con khôi ngô, cất bước đi tới. Giữa lông mày giống như mang một đôi đao tước, tràn đầy một loại uy nghiêm làm cho người khác e ngại. Ở phía sau hắn, còn có bọn người Tứ Vương Tử, công chúa Lâm Lang. Vừa mới đi vào cửa đại điện, ánh mắt của Triệu Vương quét một vòng, sau cùng liền dừng lại ở chỗ Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Thấy hai người bọn họ không có quỳ xuống, Triệu Vương cũng không có nửa phần tức giận, ngược lại còn mang theo vẻ tươi cười, cất bước đi lên phía trước. Sau lưng, bọn người công chúa Lâm Lang cùng Tứ Vương Tử ào ào cùng lên. Hai vị này hẳn là đại danh Lăng Quân Chủ cùng Mục Võ Hầu. Đến tận đến giờ phút này, Lăng Tiêu vẫn như cũ không hề đứng dậy, ngược lại, Mục Y Nhân đứng lên, trên mặt nở một nụ cười nói, gặp qua Triệu Vương, không cần phải khách khí, các ngươi vì đại Triệu ta, lập công huân cái thế, nếu như không phải là hai vị, hiện tại chỉ sợ đại Triệu chúng ta còn đang ở bên trong chiến hỏa, bản vương đa tạ các ngươi mới đúng. Hắn vừa nói xong, một vị quan viên đại Triệu liền lập tức đứng dậy, hướng về Triệu Vương chắp tay nói, đại vương, nô tài muốn cáo phu phụ Mục Võ Hầu, không coi bề trên da gì. Nhìn thấy vương thượng vậy mà không đứng dậy, càng không hành lễ, một mực ngồi tại chỗ, quả thực quá mức vô lễ. Không sai. Hắn vừa dứt lời, một vị đại thần khác cũng lập tức đứng ra nói, đại vương, phu phụ Mục Võ Hầu, hai người bọn họ ngồi chung một chỗ, quả thực là mục đích không vương thượng, không xem quy củ cung đình ra gì. Hắn thậm chí còn mới ở trên đại điện thản nhiên giết một vị cung nhân. Đại vương, phu phụ Mục Võ Hầu, có mưu đồ tạo phản. Một lời tố giác, về sau lại có nhiều lời tố giác cứ nối tiếp nhau. Rất nhanh, một đoàn thần tử tựa như tất cả đều đứng dậy. Chỉ có đám vũ hầu ở bên này, một chút cũng không động đậy. Bọn họ đều tham gia chiến tranh, biết được sức mạnh của Lăng Tiêu. Không ai muốn đi tìm rủi ro. Nhưng những bá quan văn võ này lại khác. Bọn họ không có tham gia chiến tranh, nguyên một đám chỉ muốn làm náo động, chỉ ở trên triều đình bàn lộng thị phi, bởi vậy, bọn họ sẽ tìm phiền phức đến Lăng Tiêu. Đối mặt với một đám nhóm quần thần không ngừng cáo trạng, sắc mặt của Lăng Tiêu thủy chung hờ hững như lúc ban đầu. Hắn căn bản cũng không xem bọn gia hỏa này coi ra gì, bởi vì bọn gia hỏa này, trong mắt hắn cùng lắm cũng chỉ là một đám đồ bỏ đi mà thôi. Nhưng mọi người ở đây trong lòng đều đầy căm phẫn, ào ào không ngừng cáo lấy Lăng Tiêu. Triệu Vương kia đột nhiên hừ lạnh một tiếng, đã làm loạn đủ chưa? Một tiếng vang lên, thanh âm cũng không tính là lớn, nhưng bên trong cung điện này lại phá lệ phát ra làm mọi người bừng tỉnh. Tất cả các bá quan văn võ, tinh thần đều vì đó mà rung lên một cái. Mí mắt tất cả vũ hầu cũng khẽ nhúc nhích, mọi người không hề nghĩ tới. Triệu Vương lại vì Lăng Tiêu mà mở miệng nói chuyện. Đại Vương, hai người bọn họ có thể thật sự không có ý đồ tốt với ngài. Im ngay. Triệu Vương một lần nữa quát lên, giận dữ hét. Đám cẩu nô tài các ngươi, trên nhảy dưới tránh. Các ngươi có biết, hai người phu phụ Mục Võ Hầu vì đại Triệu của ta làm cái gì không? Bọn họ giết sạch Vương tử Bắc Tề. Cho nên Bắc Tề mới có thể lui binh, bằng không mà nói. Lúc này các ngươi còn có thể ngồi ở trên triều đình này mà tự do tự tại cáo trạng sao? Ta nói cho các ngươi biết. Chỉ sợ các ngươi sớm đã bị đại quân Bắc Tề bắt đi, đao loạn chém chết. Một đám cẩu nô tài không biết ơn. Người đâu? Kéo bọn chúng xuống cho ta, chặt đầu. Thế mà dám can đảm cáo trạng trụ cột nước nhà. Quả thực đáng hận. Một đám người sợ hãi, Triệu Vương làm như thế. Quả thực là đang lấy lòng Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân. Phải biết. Triệu Vương là vương, tối cường giả phía dưới đế quốc. Nhưng bây giờ, cũng là một vị vương như thế. Lại vì phu phụ Mục Võ Hầu mà đối phó với thủ hạ trung thành nhất của mình. Đây là tình huống mà không ai nghĩ đến. Cho dù là những vũ hầu kia cũng không nghĩ tới chuyện Triệu Vương sẽ như thế. Một đám đại thần lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Các chư vị vũ hầu cũng ào ào chắp tay khuyên giải. Đại vương. Trừng phạt thế này, đối với bọn hắn có phải quá nặng rồi không? Triệu Vương hừ nhẹ một tiếng. Thừ, bọn họ chửi bới trụ cột nước nhà. Loại trọng tội này, bản vương chỉ đơn thuần giết bọn hắn, không có giết cả gia đình bọn hắn. Vậy là đã tốt lắm rồi, không nói nhiều lời, kẻ nào nói nhảm nữa, cũng là cùng tội với bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức im miệng. Ai cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện thêm câu nào. Đám văn võ đại thần đứng ra lên án hai người Lăng Tiêu bọn họ. Tất cả đang sống sờ sờ đều bị kéo ra ngoài chặt đầu. Mọi người, mặc dù là đối với hành động của Triệu Vương có chút không đồng ý, nhưng lại không thể tránh được. Dù sao, Triệu Vương đối với bọn hắn mà nói, vẫn giống như là thần đang tồn tại. Chỉ là trong lòng của mọi người, đối với Lăng Tiêu càng thêm kiêng kỵ. Xem ra, về sau không thể tùy ý đắc tội hai người Lăng Tiêu. Hai người bọn họ trong tâm lý Triệu Vương, địa vị đều đã thâm căn cố đế. Trên mặt Triệu Vương vui vẻ, lại chuyện trò với Mục Y Nhân. Mục Võ Hầu, nhanh ngồi xuống đi, từ nay về sau. Hai vợ chồng các ngươi trên đại điện không cần phải làm lễ. Đa tạ Triệu Vương. Sai khi Mục Y Nhân ngồi xuống, Triệu Vương quay người, hướng đến vương vị trên đài cao. Mà công chúa Lâm Lang cùng tứ vương tử kia, sắc mặt không đổi, cùng hắn đi lên. Sắc mặt Lăng Tiêu tuy nhiên vẫn lạnh lùng như lúc ban đầu, nhưng trong ánh mắt lại sinh ra một tia cảnh giác. Tên Triệu Vương này thật sự là kẻ già đời quá mức. Hắn tới thì biểu hiện cục diện đại lực tốt như thế, nhưng trên thực tế, Lăng Tiêu có thể nhìn ra trên người Triệu Vương ẩn giấu mùi máu tươi. Hắn đối với loại vị đạo này cực kỳ mẫn cảm. Cho dù là Triệu Vương hết này đến lần khác che giấu, hắn đều có thể phát giác được. Nhưng ở bề ngoài, Triệu Vương lại có vẻ không hợp, thậm chí ngược lại hoàn toàn lễ phép. Loại tương phản to lớn này cùng lúc xuất hiện trên người của một người. Như vậy thì chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Triệu Vương là đang giả vờ. Nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, hắn ngược lại cũng không phải sợ hãi gì. Cùng lắm thì cũng chỉ là chiến một trận thôi. Chỉ cần Triệu Vương dám can đảm toát ra một tia răng nanh, liền trực tiếp đánh hắn cho ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra. Triệu Vương ngồi trên vương vị, sau đó khoát tay áo, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống. Chư vị ái khanh nhất định là rất nghi hoặc, lúc này tại sao lại đột nhiên triệu tập mọi người đến. Các ngươi không cần lo lắng, đây là một chuyện tốt. Mọi người liếc nhìn nhau một chút, không biết là chuyện gì tốt. Trong ánh mắt đều toát ra thần sắc nghi hoặc. Triệu Vương tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi không cần nghi hoặc, đây là chuyện tốt. Ta cũng vừa mới biết, liền lập tức triệu tập các ngươi tới. Gần đây, tại rừng rậm Bắc Hoang, chúng ta phát hiện ra một mỏ linh tinh, nghe nói. Bên trong mỏ linh tinh này có một lượng lớn linh tinh, chí ít, có một sơn mạch linh tinh khổng lồ như vậy. Ha! Mọi người trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Một sơn mạch nhiều linh tinh như vậy, có đến mấy trăm triệu. Thậm chí chỉ sợ ngay cả dùng trăm triệu để tính toán đơn vị cũng không có khả năng. Nhiều linh tinh như thế, nếu như có thể lấy được, đoán chừng toàn bộ vương quốc Đại Triệu sẽ trong nháy mắt giàu đến chảy mỡ. Đến lúc đó, toàn bộ Đại Triệu không biết sẽ có bao nhiêu cường giả tu luyện đến. Khó trách Triệu Vương lại như vậy, vội vàng triệu bọn hắn đến. Nhìn thấy thần sắc của mọi người, Triệu Vương cười ha, hiển nhiên rất hài lòng. Hắn ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Ta nghe nói, bên trong mỏ linh tinh này, không chỉ là có hạ phẩm linh tinh, còn có trung phẩm linh tinh cùng thượng phẩm linh tinh. Thậm chí còn có thể có trong truyền thuyết, cực phẩm linh tinh. Ôi trời ơi! Có người lúc này không nhịn được kinh hô lên một tiếng, trong ánh mắt đều hiện ra sự cuồng nhiệt. Cực phẩm linh tinh, đây chính là cực phẩm tồn tại trong truyền thuyết. Nghe nói, sự tồn tại của nó còn có thể so sánh với linh hạch đan. Mà, cực phẩm linh tinh còn có thật nhiều công dụng, những công năng thần kỳ kia, bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không ra. Nếu như dùng để kiến tạo trận pháp, càng có thể dẫn động tinh thế trên trời, đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa. Đám người Triệu Vương bàn luận sau một lát khoát khoát tay, ra hiệu cho mọi người an tĩnh lại, hắn lần nữa mở miệng. Tuy nhiên chúng ta cũng biết, có mỏ linh tinh lớn như thế, nhưng không chỉ có Đại Triệu chúng ta biết, đồng thời còn có Nam Tống cùng Tây Hàn. Tất cả đều nhận được tin tức, cho nên bốn quốc gia này đều sẽ phái người đến tìm kiếm. Nhất là Bắc Tề, dường như là đã dẫn binh tiến vào bên trong rừng rậm Bắc Hoang. Vậy chúng ta manh lên. Đúng. Nếu để cho bọn họ cướp đi những linh tinh này, vậy chúng ta chẳng phải là quá thua lỗ hay sao? Đâu phải chỉ là quá thua lỗ, chỉ sợ Bắc Tề đạt được những linh tinh này, về sau sẽ tăng thực lực lên diện rộng. Vương tử của Bắc Tề đều bị Đại Triệu chúng ta giết chết như vậy, sợ rằng bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho chúng ta. Tuyệt đối không thể đem linh tinh giao cho Bắc Tề, Đại Vương. Chúng ta cần phải lập tức xuất binh. Đúng, không sai. Nếu để cho Bắc Tề đạt được những linh tinh kia, Đại Triệu của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Triệu Vương gật gật đầu. Xuất binh là nhất định phải xuất binh, nhưng mà chúng ta cũng cần suy nghĩ một chút. Đầu tiên, ngoại trừ Bắc Tề, còn có mặt hai quốc gia khác, chúng ta đều phải đề phòng. Thứ hai, chúng ta bây giờ cũng chỉ có được tin tức mạch linh tinh sơ bộ, cũng không có tin tức chính xác. Cuối cùng, cũng chính là điểm trọng yếu nhất trong rừng rậm Bắc Hoang. Không chỉ có tiên thú cấp thấp, còn có một số tiên thú cao cấp. Lực sát thương của bọn chúng khủng bố đến cực điểm. Trong rừng Bắc Hoang có một số tiên thú rất mạnh, cho dù là bổn vương cũng phải cẩn thận, không dám tùy tiện đối đầu. Nếu như các ngươi muốn đi vào, phải chuẩn bị tinh thần có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Sau lời nói ấy, sự hưng phấn của mọi người biết mất trong nháy mắt. Đúng là kiếm được tiền cũng phải có mạng để xài. Nếu kiếm được nhiều linh tinh mà lại bị tiên thú giết chết, cuối cùng cũng chẳng được gì, thà không đi. Nghĩ như vậy, cả đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tiếng thảo luận cũng trở nên nhỏ đi. Những người vừa mới kêu gào muốn kìm hãm một số quan viên Bắc Tề cùng Vũ Hầu cũng trở nên biết điều hơn hẳn. Triệu Vương nhìn thấy mọi người có chút im lặng không nhịn được, cười lên và nói. Sau đó, sao giờ lại không nói? Không phải lúc nãy còn nói rất vui vẻ à? Mới đây lại im rồi. Sắc mặt của mọi người có chút xấu hổ. Một vị Vũ Hầu đứng dậy, hướng về Triệu Vương chắp tay nói. Vương Thượng, quặng linh tinh này thứ nhất không biết có thật hay không. Thứ hai lại rất nguy hiểm. Dù chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa chắc có cách giải quyết chuyện này, cho nên vi thần cảm thấy chúng ta nên lập một đội tinh anh đi vào rừng Bắc Hoang trước. Sau khi dò xét, nếu đúng thật có một quặng linh tinh lớn như vậy, chúng ta mới cho đại quân đi vào. Nếu không tổn thất sẽ rất lớn. Triệu Vương nhẹ gật đầu. Kim Vũ Hầu nói đúng. Đó cũng là một kế hay. Chúng ta không thể tùy tiện đi vào rừng Bắc Hoang. Nhưng, phái ai đi vào rừng, đó mới là vấn đề. Bẩm báo Triệu Vương, tứ vương tử thiên tư trác tuyệt, thực lực phi phàm, có thể để vương tử dẫn đội vào rừng dò xét. Không tệ. Triệu Vương nhẹ gật đầu. Con ta tuy không sánh bằng các hoàng tử của đế quốc, nhưng là đại Triệu Vương tử, cũng có đầy đủ tư cách và thực lực dẫn đội vào rừng. Tứ vương tử lập tức đứng ra, nói, phụ vương. Nhi thần vừa mới đạt đến giai đoạn tiến giai, trong lúc chiến đấu, có thể cần minh tưởng bất cứ lúc nào, cho nên, chuyến đi rừng Bắc Hoang lần này, nhi thần e rằng không thể dẫn đội. Trùng hợp thế à? Triệu Vương nhíu mày. Vì sao trước đó Hải Nhi không nói? Hồi bẩm phụ vương. Hôm qua phụ vương cũng vừa mới bế quan, nhi thần không kịp nói. À đúng, ta suýt quên mất việc này. Triệu Vương vỗ trán một cái. Nếu đã như vậy, ta nghĩ Hải Nhi không thể dẫn đội nữa. Không biết ở đây còn vị nào có thể đi rừng Bắc Hoang không? Vương Thượng, Lâm Lang công chúa có lẽ đảm nhận được trách nhiệm này. Trước đây, nàng từng một mình mang binh trấn thủ phương Bắc. Không phải đã làm rất tốt sao? Nàng ta hoàn toàn có tư cách dẫn đội. Lâm Lang công chúa lập tức đứng lên cự tuyệt nói. Đó cũng không phải là công lao của Nhi Thần, mà chính là công lao của Lăng quân chủ và Mục Võ Hầu. Hai vợ chồng bọn họ, cho dù là thực lực hay chiến thuật mưu lược đều hơn nhi thần rất nhiều. Cho nên phụ vương, nhi thần đề nghị, ngài nên để hai người bọn họ đi mới đúng. Nếu nhi thần đi, cùng lắm chỉ có thể làm trợ thủ. Triệu Vương nhìn về phía Lăng Tiêu và Mục Y Nhân. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lúc này hiện rõ nét khinh thường. Lão hồ ly này suy nghĩ cả nửa ngày cũng chỉ muốn ta bán mạng cho hắn, lại còn diễn đạt đến vậy. Không đi làm diễn viên, không tranh giải Oscar, thật đúng là đáng tiếc. Nhìn bề ngoài, đây quả thật là chuyện tốt. Nhưng một bên còn có người của vương thất theo dõi, có đồ tốt cũng phải chia đều. Ngoài ra, trong rừng Bắc Hoang, có đồ tốt hay không còn chưa chắc. Nếu đây là tin giả thì sao? Vậy bọn chúng chẳng phải là phí công sức sao? Lão hồ ly này, thật đúng là xảo trá. Lăng Tiêu thản nhiên nói, phủ mục võ hầu tạm thời không cần linh tinh, phủ ta có đủ, quặng linh tinh này bọn ta không quan tâm. Các người muốn sao thì cứ việc làm. Câu nói không chút lưu tình của hắn chặn luôn đường sống của đối phương. Việc này làm cho đám người Vũ Hầu và Triệu Vương bốn mắt nhìn nhau. Khụ khụ. Một lát sau, Triệu Vương ho nhẹ một tiếng, lạnh nhạt cười nói. Lăng quân chủ, ta biết mục võ hầu hiện làm ăn rất tốt. Nhưng đó là do phủ mục võ hầu nắm độc quyền. Nếu như tất cả mọi người đều làm công việc này, phủ mục võ hầu sẽ không dễ dàng kiếm tiền nữa đâu. Lăng Tiêu hơi nheo mắt lại. Triệu Vương là đang uy hiếp ta sao? Ha ha, còn chưa tính là uy hiếp. Nhưng lúc này Tề Quốc, Nam Tống và mấy quốc gia xung quanh đều bắt đầu học cách kinh doanh của Lăng quân chủ. Đại Triệu chúng ta những năm gần đây tiêu hao rất lớn. Nếu ta không nghĩ cách kiếm một chút linh tinh, chỉ sợ cũng không đủ cơm cho đám trẻ ăn. Cho nên, Triệu Vương còn chưa nói hết. Nhưng với sự thông minh của Lăng Tiêu, sao lại không hiểu ý hắn được chứ? Lúc này các nước Tề Quốc cũng đã học theo cách kinh doanh của phủ mục võ hầu. Triệu Quốc chắc chắn cũng muốn. Nếu như mọi người cùng làm, phủ mục võ hầu sẽ không thể kiếm lời được nữa. Chỉ dựa vào linh hạch đan, sợ rằng khó mà duy trì việc mua bán của phủ mục võ hầu. Đến lúc đó, tốc độ phát triển của phủ mục võ hầu sẽ chậm lại, rất phiền phức. Thấy Lăng Tiêu có một chút do dự, Triệu Vương lần nữa cười nói. Lăng quân chủ, nếu như ngươi có thể chỉ huy Đại Triệu đoạt được linh tinh, ta hứa rằng phủ mục võ hầu có thể lấy 3 phần linh tinh, ngươi thấy thế nào? Vừa nói xong, mọi người lại ồn ào. 3 phần linh tinh đã là rất nhiều, quả nhiên, vẫn là có bản lĩnh sẽ kiếm được nhiều tiền. Nếu là phủ vũ hầu thì đừng có mơ. Nằm mơ cũng sẽ không kiếm được nhiều linh tinh như vậy, nhưng Lăng Tiêu, tùy tiện cũng kiếm được 3 phần. Ai? Thật không bì được. Còn Lăng Tiêu thì sắc mặt vẫn bình thường, không chút động lòng. Suy nghĩ của hắn vẫn rất điềm tĩnh và cẩn thận. Người khác nói 3 phần, nhưng hắn không tin là 3 phần. Và lại, chỗ đó rốt cuộc có linh tinh hay không còn chưa biết. Không có hứng thú. Lăng Tiêu lại từ chối lần nữa. Mọi người hoảng sợ nói. Hắn có điên hay không? Hắn đúng là điên rồi. 3 phần linh tinh, không biết được mấy trăm tỷ. Con cái đời sau ăn 1 vạn năm cũng không hết, vậy mà không muốn. Triệu Vương cười ha ha, cũng không hề tức giận, ngược lại nhu hòa cười nói. Lăng quân chủ, nếu ngươi đồng ý giúp Đại Triệu, ta có thể cho ngươi 1/3 đất đai Đại Triệu, giúp phu nhân ngươi xưng vương mục võ hầu. Thế nào? Vừa nói xong, tất cả đều im lặng, không ai nói câu nào. Việc xưng vương mà Triệu Vương cũng dám đồng ý, đây chẳng phải tự tạo cho mình kẻ thù có thực lực sao? Đây quả là tự đào hố chôn mình. Lăng Tiêu hơi híp mắt lại. Không thể không công nhận rằng, cho dù là đào hố, lần này Triệu Vương làm rất đúng. Bởi đây là điều hắn muốn. Lăng Tiêu, đối với những thứ khác, thậm chí là mấy triệu linh tinh kia cũng không có hứng thú. Thế nhưng việc mục y nhân xưng vương lại rất vừa ý hắn. Bằng không trước đó, hắn cũng sẽ không để mục y nhân làm hầu tước. Hắn muốn để mục y nhân đi lên từng bước một, trở thành hoàng đế của đế quốc Đại Chu. Việc này là cả một quá trình. Những Lăng Tiêu có đủ thực lực để làm điều đó. Đế quốc Đại Chu, lãnh thổ bao la, nhiều người như vậy, sẽ không vì một đế vương đột nhiên xuất hiện mà thần phục. Nhưng thực lực và địa vị của mục y nhân dần dần tăng lên thì sẽ khác. Tư tưởng của bọn chúng cũng sẽ buông lỏng. Cũng giống như lúc mục y nhân vừa mới trở thành hầu gia, không ai phục, nhưng bây giờ thì sao? Ai cũng phục mục y nhân. Đây là cả một quá trình, tưởng chừng như không đáng chú ý, nhưng lại là quan trọng nhất. Nhìn nét mặt của Lăng Tiêu cũng làm cho Triệu Vương cảm thấy vui mừng. Hắn biết, cuối cùng Lăng Tiêu cũng mắc câu rồi. Cuối cùng hắn cũng nắm được một cái điểm yếu của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, sao ta tin được ngươi? Ngươi nói nàng là vương hầu, nàng liền là vương hầu rồi, ha ha ha. Triệu Vương vẫn là cái biểu cảm ấy. Như đã tính trước, dường như câu hỏi của Lăng Tiêu đã sớm nằm trong dự tính của hắn. Để trở thành vương hầu của đế quốc Đại Chu có 2 cách. Một là hoàng tử tranh cử hoàng đế thất bại, cho nên mới được phong vương. Thứ hai, phải nhờ vào việc tu luyện. Sau khi có đủ thực lực và đất đai nhất định, liền có thể xin trở thành vương. Đế quốc Đại Chu đối với người mạnh sẽ không keo kiệt. Đương nhiên, sau khi trở thành vương, nếu như bị người khác giết thì việc ấy đế quốc Đại Chu sẽ không xen vào. Bọn họ sẽ không vì ngươi là một dị tính vương hầu mà ra tay tương trợ. Chuyện này, mong Lăng quân chủ hiểu rõ. Chuyện này ta biết. Đế quốc Đại Chu, bề ngoài là làm theo lệ, nhưng trên thực tế, cũng là đấu tranh không ngừng. Chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần ngươi không phá vỡ sự an toàn và ổn định của Đại Chu, ngươi làm gì thì làm. Làm sao để mở rộng thế lực đều được. Những chuyện này đế quốc Đại Chu sẽ không quan tâm. Đương nhiên, đối với Lăng Tiêu mà nói việc này chính là việc tốt. Bởi vì, hắn chỉ cần cho Mục Y Nhân một danh phận. Chỉ cần Mục Y Nhân có danh phận, những việc còn lại sẽ dễ làm hơn. Còn về thực lực, Lăng Tiêu rất tự tin không ai mạnh hơn hắn. Nghĩ tới đây, hắn gật đầu đáp ứng. Được, ta sẽ dẫn người đi rừng Bắc Hoang, chiếm Quặng Linh Tinh. Còn vị trí vương hầu của Y Nhân, hy vọng đến lúc đó ngươi sẽ giữ lời. Nếu không, đừng trách ta trở mặt. Triệu Vương nheo mắt lại, cười nhạt một cái. Yên tâm, bổn vương dù gì cũng là Triệu Vương. Làm sao lại không giữ lời? Hôm nay, hãy để ta mở yến hội chiêu đãi Lăng quân chủ và Mục võ hầu. Ngày mai, bổn vương sẽ đích thân tiễn hai vị. Không cần. Lăng Tiêu trực tiếp từ chối. Ta muốn trở về chuẩn bị một chút. Về việc đội ngũ này cần bao nhiêu người, ngươi cứ quyết định. Chờ ngày mai thông báo cho ta cũng không muộn. Hôm ta và thê tử về trước. Nói xong, Lăng Tiêu liền đưa Mục Y Nhân rời đi. Về đến nhà, Mục Y Nhân nhịn không được lo lắng. Nói, Lăng Tiêu, thiếp thấy việc này có chút lạ. Và lại, tướng quân thật sự tin hắn sẽ nhường đất và giúp thiếp phong vương, biến thiếp thành cường địch của hắn sao? Đương nhiên là lạ. Triệu Vương làm vậy chắc chắn không có ý tốt. Nếu không có lợi thì hắn sẽ không làm. Hắn chắc chắn muốn làm gì chúng ta. Và lại, trong rừng Bắc Hoang nhất định có gì đó. Nếu không, hắn sẽ không dụ ta vào. Vậy sao tướng quân còn đi? Chàng không sợ hắn hại mình sao? Trên đại điện, hắn hết lần này đến lần khác dẫn dụ ta. Lúc vừa bắt đầu, hắn giết những văn võ bá quan kia có nghĩa là hắn quyết tâm đối phó ta. Hắn càng tốt với ta, càng nịnh ta, thì càng thể hiện là hắn muốn đối phó ta. Nhưng, nếu như ta không chịu tương kế tự kế, ta nghĩ, hắn nhất định sẽ nghĩ cách khác đối phó chúng ta. Lúc này chúng ta còn có thời gian, đi rừng Bắc Hoang vừa chiếm ưu thế vừa thăm dò, tìm cách giải quyết. Nhưng nếu chúng ta không đi, hắn sẽ lại kiếm cách khác, sợ rằng ta khó có thể đoán trước được. Đến lúc đó, có lẽ sẽ xuất hiện một số thay đổi khó nói trước. Thì ra là vậy, tương kế tự kế. Quả là kế hay. Trận này phải đánh. Thật ra trước đó, ta cũng từng nghĩ rằng tìm cách để nàng có thể phá vỡ những ràng buộc trước mắt, tăng mạnh tu vi. Ta mơ hồ cảm nhận được sứ mệnh của ta sắp tới rồi. Ta không thể ở lại thế giới này quá lâu. Cho nên, ta muốn giúp nàng nhanh chóng tăng thực lực. Đến lúc đó, đưa nàng rời khỏi đây. Mục Y Nhân trong lòng run lên. Ở tận cùng thế giới này, còn có thế giới khác sao? Có. Lăng Tiêu trả lời với vẻ mặt thành thật. Ngoài thế giới này, còn có 3.000 đại thế giới khác. Thế giới này chỉ là một trong số đó. Ngoài 3.000 đại thế giới, còn có địa ngục, thiên ngoại thiên. Chỗ nào cũng là căn cứ của các cường nhân. Có rất nhiều người có thể hủy diệt sự tồn tại của một thế giới. Nhưng nàng không cần sợ bởi vì ta sẽ bảo vệ nàng. Lăng Tiêu ấm áp ôm Mục Y vào lòng, khiến nàng càng thêm kiên định. Phải cố gắng tu luyện để xứng với những hy sinh của Lăng Tiêu. Rất nhanh đã đến ngày hôm sau, Triệu Vương đã tuyển chọn được đội ngũ đi rừng Bắc Hoang. Từ Lăng Tiêu dẫn đội, Mục Y Nhân và 20 vị vũ hầu đều tham gia. Ngoài ra, còn có Lâm Lang công chúa với 100 vị vương thành cao thủ. Thực lực đều ở cấp độ hỗn nguyên linh tiên. Đội ngũ này không hẳn là mạnh nhất, nhưng lại rất tinh giản. Ai cũng là cao thủ, có thể làm tăng tính linh hoạt và sức chịu đựng của đội ngũ lên cao nhất nhằm đề phòng khi gặp quân nước khác hay yêu thú mạnh nhất. Bọn họ vẫn có thể đối đầu. Sau khi từ biệt Triệu Vương, đoàn người Lăng Tiêu bắt đầu cuộc hành trình đến rừng Bắc Hoang. Sau khi Lăng Tiêu rời đi, một số mật thám cũng lập tức rời khỏi vương đô. Hắn xuất phát rồi sao? Bẩm phụ vương, Lâm Lang Hoàng Muội cũng cùng hắn đi rồi. Lâm Lang thông minh lanh lợi, với trí thông minh của Hoàng Nhi, ta tin sẽ lừa được Lăng Tiêu. còn những người khác thì mặc kệ đi. Những vũ hầu kia xem như chôn cùng Lăng Tiêu, dù sao, bọn chúng cũng chẳng trung thành với vương triều Đại Triệu. Vâng, đã thông báo cho những nước khác chưa? Nhi thần đã báo rồi, mật thám cũng đã phái đi, có tin tức sẽ lập tức báo cho phụ vương. Vậy thì tốt rồi. Phụ vương, bây giờ chúng ta có thể đánh phủ Mục Võ Hầu chưa? Hải Nhi đã nhịn không được muốn tiêu diệt phủ Mục Võ Hầu của hắn ngay. Hoàng Nhi gấp cái gì? Ta biết, hai cánh tay của Hoàng Nhi bị chém, thiên tư thấp đi rất nhiều, làm cho Hoàng Nhi cảm thấy lo lắng. Nhưng Hoàng Nhi không cần quá để ý, chỉ cần thực lực của phụ vương đạt đến một trình độ nhất định liền có thôi khôi phục thiên tư cho Hoàng Nhi. Vâng, đa tạ phụ vương. Phủ Mục Võ Hầu nhất định phải diệt, ở đó có rất nhiều của cải, nói không chừng còn giàu hơn vương thành Đại Triệu của chúng ta. Nhưng không phải bây giờ, lúc này Lăng Tiêu đang đi đến rừng Bắc Hoang, nếu có gì thay đổi chúng ta sẽ không phản ứng kịp. Hơn nữa, ta phải bế quan một khoảng thời gian để gia tăng thực lực và trùng kích cảnh giới mạnh hơn. Mọi việc đều phải thận trọng. Vâng, ra ngoài đi. Mang về cho ta nhiều tiên thú còn sống hơn và những tu sĩ có tư chất cao hơn. Dùng máu của bọn hắn giúp đỡ bản vương tăng thực lực lên, để bản vương có thể đột phá đến cảnh giới tiên vương cao hơn. Vâng. Tứ vương tử nhanh chóng lui ra ngoài. Hai mắt Triệu vương đỏ như mắt rắn. Lăng Tiêu, ngươi bất kính với ta, kiêu ngạo như vậy. Nếu ta không giết ngươi, chẳng phải sẽ hổ thẹn với những gì ta vất vả đạt được sao? Bên còn lại, đoàn người của Lăng Tiêu rất nhanh đã đến rừng Bắc Hoang. Do từ vương đô Đại Triệu xuất phát, bọn họ tiến thẳng về hướng Tây Bắc, so với quãng đường trở về phủ Mục Võ Hầu ngắn hơn một nửa. Không biết có phải do trận đại chiến chết rất nhiều tu sĩ hay không, mà bây giờ thỉnh thoảng mới có thể thấy được một con tiên thú nhỏ. Dù sao, quan hệ của tu sĩ và tiên thú giống như quan hệ mèo chuột vậy. Khi ít mèo, chuột sẽ nhiều hơn thôi. Khi nhiều mèo, chuột sẽ không dám làm càn. Tình huống bây giờ chính là mèo ít chuột nhiều. Oà! Đoàn người đi đến một thành trấn lệ thuộc vào vương quốc Đại Triệu ven rừng Bắc Hoang. Ở đây còn tiên thú đang tàn sát dữ dội, do đó có một vài tu sĩ đang vây bắt tiên thú. Nơi này bây giờ giống với biên cảnh của Bắc Tề lúc trước. Lăng Tiêu liếc qua, phất phất tay. Cao thủ vương thành lập tức đi xuống, giết tất cả những tiên thú đang làm loạn. Đoàn người đi tới, nhìn thấy chân tay người đầy trên mặt đất. Mục y nhân nhíu mày nói. Nơi này tiên thú tàn sát quá nhiều. Vương quốc không phái người tới trấn áp sao? Lâm Lang công chúa mở miệng nói. Nơi này cũng từng phái người đến vương thành báo cáo rồi. Vương thành cũng đã phái quân đến đây trấn áp. Nhưng nguyên căn của chuyện này là do trận đại chiến trước tổn thất quá nhiều tu sĩ. Cho nên sau khi quân đội diệt xong tiên thú và rời đi thì tiên thú khác lại tây quấy nhiễu dân làng. Chuyện phiền, phức như vậy sao? Người dân nơi đây chẳng lẽ không bỏ đi sao? Không phải là không. Nhưng ngươi phải biết, thế giới này từ trước đến nay đều là con người cùng tiên thú tranh giành đất đai. Khi tu sĩ ở đây rời đi, liền sẽ bị tiên thú chiếm lấy. Đến lúc đó, nơi này cũng sẽ thành một phần của rừng Bắc Hoang. Đất Đại Triệu liền sẽ bị xâm chiếm. Lăng Tiêu thoáng nhìn qua nói. Mấy trăm triệu năm trước, nơi này chắc cũng là rừng Bắc Hoang. Sau này, Triệu quốc các ngươi, Tề quốc và các vùng khác liên hợp lại, xâm chiếm không ít đất đai của rừng Bắc Hoang mới thành lập được quốc gia. Cho nên, cũng không thể nói là các ngươi xâm chiếm địa bàn của tiên thú hay thú xâm chiếm địa bàn của các ngươi. Lâm Lang công chúa có chút xấu hổ, bị Lăng Tiêu nói đến không trả lời được. Vào lúc khó xử ấy, những người dân ở đây ào ào chới tạ ơn đoàn người Lăng Tiêu. Vũ Hầu an ủi bọn họ một chút rồi, đoàn người lại tiếp tục cuộc hành trình. Đi vào rừng Bắc Hoang không đến trăm dặm, mọi người bắt gặp một doanh địa. Trong doanh địa này, có khắc trận pháp gây mê hoặc có thể phòng ngừa rất nhiều tiên thú tới quấy rối, đồng thời cũng có thể bảo vệ tốt những tu sĩ ở bên trong. Đây là một nhóm quân nhỏ ở rừng Bắc Hoang của đế quốc Đại Triệu. Lúc đoàn người Lăng Tiêu đi tới, một vị tướng quân lập tức mang theo hơn 10 vị đệ tử đi thật nhanh tới trước mặt mọi người. Thuộc hạ tham kiến Lâm Lang công chúa. Miễn lễ, đứng lên đi. Lần này ta chỉ đi theo, còn Lăng Tiêu Lăng quân chủ mới là chỉ huy. Các ngươi nghe theo mệnh lệnh của ngài là được rồi. Lăng quân chủ, mọi người có chút khó chịu, nhìn nhau một cái rồi nhíu mày nhìn về Lăng Tiêu. Trước đó, bọn họ thậm chí còn không gặp qua Lăng Tiêu, chứ đừng nói là nghe lệnh của Lăng Tiêu. Tuy có Lâm Lang công chúa ở đây, nhưng lại không có nghĩa là bọn họ sẽ nghe theo Lăng Tiêu. Nhìn ánh mắt không có chút lương thiện của bọn họ, Lăng Tiêu hơi nhíu mày. Làm sao? Khó chịu với ta à? Mọi người ho nhẹ một tiếng, tuy vẫn chưa trả lời, nhưng trong ánh mắt dường như đã trả lời câu hỏi của Lăng Tiêu rồi. Đúng, bọn họ khó chịu Lăng Tiêu. Dựa vào gì mà một kẻ đột nhiên xuất hiện như Lăng Tiêu, còn không phải là vương tử lại có thể chỉ huy bọn họ. Thậm chí là đại triệu vương thất Lâm Lang công chúa còn phải nghe hắn chỉ huy. Lăng Tiêu hừ nhẹ, không chút lưu tình, lập tức vận công, tạo ra tinh thần lực. Tinh thần lực vừa xuất hiện, liền bao phủ tất cả. Trong chớp mắt, những người này đều bị dọa đến run người. Thậm chí có người còn bị dọa đến tiểu gia quần. Bọn hắn lúc này đang đối mặt dường như không phải Lăng Tiêu, mà chính là một hoang cổ cự thú. Loại kia như muốn giết người uy áp, giống như là thiên uy đang xem thường một bầy kiến hôi. Lúc này, mọi người mới hiểu rằng vì sao Lăng Tiêu có tư cách để Lâm Lang công chúa làm tùy tùng. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt khinh thường tất cả quét qua mọi người một lần. Ta không quan tâm các ngươi muốn làm gì, cũng không quan tâm các ngươi phục hoặc là không phục. Nhưng mà, chỉ cần các ngươi dám can đảm vi phạm ta, cho dù là một giây đồng hồ, ta cũng sẽ chơi chết các ngươi, mà lại là giết chết không một chút do dự nào. Bởi vì, ta sẽ không lãng phí thời gian từng giây từng phút của ta. Lăng Tiêu tràn đầy bá khí, dường như không coi mọi người ra gì, đem tôn nghiêm của mọi người chà đạp dưới chân. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, những người này đều là người trung thành lệ thuộc vào vương thất Đại Triệu. Đối với hắn mà nói, bọn gia hỏa này cùng những tiên thú kia cũng không có cái gì khác biệt. Không phải tộc ta, trong lòng ắt sẽ nghĩ khác. Đối phương rất có thể sẽ tại thời khắc quyết định cắn cho hắn một cái. Cho nên, Lăng Tiêu cũng không cần thiết đi lãng phí quá nhiều thời giờ để cảm hóa bọn họ. Mọi người giữ im lặng, thế nhưng sắc mặt hoảng sợ. Trong lòng bọn họ lúc này giống như bị khủng bố. Lăng Tiêu kéo Mục Y Nhân đi thẳng tới lều lớn giữa đại quân. Người phụ trách của các ngươi ở nơi nào? Mau thông báo cho ta tình huống mới nhất một chút. Lăng Tiêu vừa dứt lời, tướng quân kia đã lập tức tiến lên. Bẩm báo Lăng quân chủ. Lúc này có vài luồng thực lực cùng nhau tiến vào trong rừng rậm Bắc Hoang. Căn cứ quỹ tích di động của bọn họ, còn có kết quả dò xét của chúng ta, đại khái có thể xác nhận được vị trí của mỏ linh thạch. Mỏ linh thạch lớn bao nhiêu, vị trí ở nơi nào, chung quanh có tiên thú hay không. Hồi bẩm Lăng quân chủ, mỏ linh thạch lớn phải vượt qua 20 ngọn núi. Đối với tiên thú mà nói, bọn chúng cũng không cần quá nhiều linh thạch, cho nên đám tiên thú cũng không có động những linh thạch này. Tuy nhiên, chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một tin tức tốt. Thời điểm nói ra câu nói này, hắn mặc dù cật lực áp chế, cũng không thể che giấu được một tia tham lam trong ánh mắt của mình. Dừng một chút, hắn lại lần nữa mở miệng nói. Vị trí của mỏ linh thạch tại khu vực thứ ba của rừng rậm Bắc Hoang, bên trong khu vực này, tiên thú cấp 2, cấp 3 nhiều vô số kể. Trong đó càng ẩn chứa tiên thú cấp 4, thậm chí là cấp 5. Tiên thú cấp bậc càng cao hơn, ngược lại cũng không có nhìn thấy. Ngoại trừ phải đề phòng tu sĩ của một số quốc gia khác, đối với tiên thú ngược lại, cũng không cần lo lắng quá mức. Còn về quốc gia khác, giờ phút này bọn họ hẳn là cũng đều đang đến gần mỏ linh thạch. Chỉ là trước mắt còn không có xác định được hiện tại bọn hắn đang ở địa phương nào. Lăng Tiêu cúi đầu suy nghĩ một chút, huýt một tiếng sáo. Thiểm điện điêu lúc này từ trong tầng mây rơi xuống. Đi điều tra một chút, nhìn xem tu sĩ của quốc gia khác đã đến địa phương nào. Nếu như có thể, cố gắng tạo cho bọn hắn một chút phiền toái. Thiểm điện điêu thét dài một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lăng Tiêu lại mở miệng nói với mọi người. Hôm nay tạm thời chỉnh đốn tại chỗ một ngày, tất cả mọi người đều đem lực lượng tăng đến mức cao nhất, trạng thái hoàn mỹ nhất cho ta. Sau khi tiến vào rừng rậm Bắc Hoang, một khi gặp phải chiến đấu, cũng không có cơ hội lại chuẩn bị tinh thần đâu. Vâng, mọi người ở tại chỗ tu luyện, Lăng Tiêu cùng Mục Y Nhân thì ở lại trong lều lớn. Lăng Tiêu, đám người này thật sự phát hiện ra mỏ linh thạch sao? Lăng Tiêu gật gật đầu. Vừa rồi, lúc tướng quân kia nói chuyện, loại ánh sáng hưng phấn trong mắt kia xem ra không giống như là giả. Đương nhiên, có nhiều linh thạch đến mức như vậy hay không, cũng không biết được. Có điều lúc này, chuyện chúng ta cần nói lại không phải là vấn đề này. Mấy cái quốc gia còn lại đều đến nơi này. Còn có những tồn tại cường đại kia trong rừng rậm Bắc Hoang. Bọn họ cũng không thể lại ngồi nhìn mặc kệ, cũng không biết. Trong này đến cùng là có huyền cơ gì. Dừng lại một chút, hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, nói. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Ngươi nhanh đột phá đến Đại La Kim Tiên tứ phẩm, ngồi xuống tu luyện đi. Ta giúp ngươi đột phá một chút. Im. Bên này, sau khi Thiểm Điện Điêu vừa mới ra khỏi trận địa, trong rừng rậm chung quanh liền hiện ra từng ánh mắt đỏ tươi, tràn ngập sát ý. Tất cả ánh mắt đều khóa chặt vào trận địa của Triệu Quốc trong rừng rậm, đồng thời chậm rãi tới gần. Lăng Tiêu bên này, phần lớn mọi người đều đang tu luyện, từ bốn phương tám hướng trong rừng rậm kia. Đột nhiên bộc phát ra mấy trăm đạo sóng năng lượng trùng kích tới. Trong đó, có cương khí thuần túy, cũng có năng lượng nguyên tố. Cương khí là công kích của tiên thú cấp thấp, năng lượng nguyên tố thì là công kích của tiên thú cấp cao. Mặc kệ là cấp cao hay cấp thấp, giờ phút này, đồng thời nhiều công kích như vậy đánh vào trận địa này, cũng đủ khiến cho trận địa này sụp đổ. Rầm rầm rầm, nương theo một tràng nổ tung kịch liệt, trật tự của toàn bộ trận địa liền bị hỗn loạn. Nhanh, có địch tập kích, là tiên thú. Đám tiên thú tiến đến rồi. Tướng quân vốn dĩ trưởng khống đại doanh kia, một mặt mờ mịt, sắc mặt chợt âm trầm như nước. Thật khốn kiếp, đây là có chuyện gì? Tại sao lại có thể có loại chuyện này cơ chứ? Trận địa của chúng ta tồn tại ở chỗ này trên trăm năm, chưa từng có bị tiên thú công kích tới. Làm sao hôm nay lại bị tiên thú liếc mắt tới? Tướng quân, chúng ta sắp không chịu được nữa, tiên thú nhiều lắm. Chúng ta làm sao bây giờ? Giết cho ta, mau chóng chống đỡ. Ta đi thông báo cho lăng quân chủ kia, có lẽ hắn có biện pháp. Tướng quân lập tức chạy đến trước lều. Bẩm báo lăng quân chủ, bên ngoài có tiên thú vây công. Với lại trong đó còn có tiên thú cấp cao. Binh lính của chúng ta có chút khó có thể ngăn cản. Không biết, lăng quân chủ có thể ra tay tương trợ hay không? Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Ta hiện tại không rảnh, để công chúa Lâm Lang ra tay đi. Nàng có thực lực chứng đạo linh tiên, đủ để đối phó với đám tiểu yêu này. Chuyện này, vâng. Hắn lập tức quay người, chạy đến trước mặt công chúa Lâm Lang. Công chúa Lâm Lang, Lăng quân chủ nói, xin ngài ra tay tương trợ chúng ta. Ánh mắt công chúa Lâm Lang híp lại, bắn ra hai đạo ánh sáng sắc bén. Nàng cắn môi cắn miệng, phất phất tay, ra hiệu cho tên này đi xuống. Ngươi lùi xuống trước đi, ta liền ra tay tương trợ ngay. Vâng. Tướng quân lui ra, một vị vũ hầu sau lưng công chúa Lâm Lang nhịn không được tiến lên, hơi hơi nhíu mày. Nói, công chúa, đây chính là mấy vị đại năng tiên thú kia muốn thu thập số liệu chiến đấu của Lăng Tiêu. Chúng ta ra tay, Lăng Tiêu lại không ra tay. Bọn họ không thu thập được số liệu. Có thể giận lây sang chúng ta hay không? Công chúa Lâm Lang sắc mặt lạnh như băng nói. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu như cưỡng ép cho Lăng Tiêu ra tay, có thể sẽ làm cho hắn cảnh giác kế hoạch tác chiến lần này hủy bỏ. Các ngươi ra tay trấn nhiếp một phen. Phân phát trước với đám tiên thú, chờ đợi thời cơ, lại tiến công Lăng Tiêu. Vâng, một đám vũ hầu, còn có cao thủ đến từ Vương Thành ào ào ra tay, hướng tới bốn phía của trận địa tiến công. Mà công chúa Lâm Lang thì cắn răng, nói, phụ vương, hy vọng lựa chọn của người là đúng. Nếu như lần này, chúng ta không thể giết Lăng Tiêu, vậy đại triệu chúng ta cũng không còn đường lui nào rồi.